Tại Lâm Tinh kinh ngạc biểu cảm bên trong, Triệu An đem nàng một phen ôm vào gian phòng bên trong. Không muốn. Tiểu An. Không thể. Ngươi nhị cô. Tại. Ân. A. Lâm Tinh dãy dụa cũng không có đưa đến tác dụng, nàng còn tại lo lắng bị nhìn quan sự tình. Bị chính mình thân gia biết chính mình đối với đối phương cháu cấu kết, loại chuyện này nói ra thật mắc cỡ chết người. Nhị cô thông cảm ngươi, cũng biết chúng ta sự tình. T.A. Thật chặt. Đều như vậy ước. Còn nói không muốn. Nhìn đến ta muốn thật tốt đẹp ngươi một chút mới được. Ngươi yêu thích ta đấy. A-di. Ngươi mạnh khỏe nhanh. Thật là thoải mái. T. Cũng may hút dương vật của ta. Nha. Địch ngươi thật sự là thoải mái. Triệu An dâm đãng cười, đem Lâm Tinh dùng thầy tu tư thế đặt ở Huệ Chi tỷ bên cạnh. Liền giống như tối hôm qua hung hăng địch. Đất nhà ngói lại lần nữa truyền đến từng đợt dâm mỹ âm thanh, cũng may mắn khoảng thời gian này không có người nào, bằng không chắc chắn sẽ bị phát hiện. Lâm Tinh vốn là còn muốn dãy dụa một chút. Kết quả bị địch địch liền thích không biết phản kháng. Cố gắng nâng lên mông công phối hợp, thân thể tê dại, mỗi một khối cơ bắp đều đang hoan hô. Hơn nữa làm việc tay chân sau thân thể tràn đầy co giãn, lỗ thịt gắt gao bao bọc cảm giác quả thật thật thoải mái. Ân. A. Ngươi nhẹ chút. Nha. Ân. Đừng. Đội lên. Nha. Đội lên bên trong. E hèm. Nhẹ chút. Đau đớn. Nha. A di. Thích hay không thích bị ta địch? Triệu An điên cuồng chấn động, không nghĩ tới trở về ở nông thôn còn có thể có như vậy diễm phúc. Không thật tốt thao một cọng cỏ nữ nhân, khi kiếm tiền có ý nghĩa gì đâu này. Ân. A. Yêu thích. Nha. Nhẹ chút. Đừng mệt nhọc. A. Chậm rãi sẽ đến. A di. Không có khả năng chạy. Ân. A. Lâm Tinh một tay bắt được Triệu An cánh tay. Vặn vẹo vòng eo phối hợp nam nhân tiết tấu xung kích. Một bàn tay vuốt nhẹ nam nhân trán, ban nam nhân đem mồ hôi cấp trà lau rơi. Mỗi lần gặp được loại này ôm nhu thục phụ, Triệu An liền hận không thể đem các nàng cũng làm chết. A di. Ta muốn điệp chết ngươi. Cho ta sinh con đi. Ngày ngày chơi ngươi. Đem ngươi tiểu lẳng lơ cấp điệp sưng. Ân. Điệp A. Lão công. Của ta thân trượng phu. Nhanh chút thao A-di A. A-di. Liền yêu thích. Bị ngươi thao. Nha. Đại dương vật. Bỏ vào tốt mãn. A. Thân trượng phu. Nha. Mau đến thao A-di A. Lâm Tinh cũng là không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích này Triệu An, chỉ cần làm nam nhân khoái hoạt. Nàng như thế nào đều không sao cả. 15 phút về sau, Triệu An tại đại lực đút vào hơn 10 thứ sau đó. Cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân đem tinh dịch phun ra đến toàn bộ tập trung vào Lâm Tinh âm đạo chỗ sâu. Vừa mới tại Huệ Chi bên trong thân thể phun ra côn thịt, hiện tại cư nhiên cắm vào nhà của nàng bà bên trong thân thể. Đồng dạng nhảy lên, đồng dạng tại phun ra mới mẻ tinh dịch. Triệu An còn chưa đã ngứa ôm lấy Lâm Tinh mông bự lại cắm vào mấy phía dưới, tùy theo một cổ cuối cùng tinh dịch bắn xong, Triệu An thỏa mãn thở một hơi khí, mới đưa sụi lơ côn thịt theo Lâm Tinh hạ thân trung rút ra. Một cổ hỗn tạp tinh dịch cùng dâm thủy nồng chất lỏng theo Lâm Tinh nơi riêng tư chảy ra. Chương 765, Huệ Chi cùng Lâm Tinh côn thịt vừa rời đi, bị làm sưng đỏ ngoại lật đại môi mật không cách nào nửa thứ khép lại. Lộ ra bị địch cùng trứng gà vậy lớn nhỏ hình tròn miệng âm đạo. Một cái rất lớn cổ dịch đặc tùy theo thân thể cao trào giật giật bị âm đạo thịt mềm chen ép đi ra, nâu sưng đỏ đại môi mật tăng thêm rậm rạp hỗn độn lông mu, còn có róc rách chảy ra dịch đặc hợp thành một bộ thuộc nữ tinh dịch thác nước kỳ quan. Phối hợp với há mồm thở dốc yêu kiều mị khuôn mặt, quả thực có thể để cho nam nhân lòng hư vinh tăng vọt đến đỉnh điểm. Nói ra sách quần, Triệu An cấp hai nàng một người hôn một cái. Ngâm nga tiểu khúc ly khai gian phòng. Tính toán một chút, buổi sáng làm Lâm Tinh một pháo, trở về lại cùng Tiền Ngọc Linh tại phòng tắm đánh một pháo, tiếp theo là đường âm phát tao cầu thao. Đến đường tỷ gia lộ phía trên cùng nhị cô đánh một pháo, hiện tại lại cùng Đường tỷ cùng Lâm Tinh hai bà tức đánh một pháo. Này nhất trời còn chưa có đến trời tối, cũng đã cùng năm nữ nhân ân ái rồi, tổng cộng bắn 6 lần. Nếu đổi thành người bình thường cũng sớm đã thận hư, xuất tinh bắn tới đổ máu. Mà Triệu An vẫn là sống bính loạn nhảy, châm lấy một cây nhang yên sau Mỹ tư tư nhổ ra một cái vòng khói. Nhị cô, chúng ta đi thôi, trở về. Huệ chi tỷ, ngươi và A Di mạnh khỏe tin tức tốt, ta ngày mai lại đến. Ân, tốt, mẹ, Tiểu An, các ngươi đi thông thả. Huệ chi tỷ giãy dụa, lại bị Triệu An ấn chặt rồi, đem mông nâng lên. Như vậy dễ dàng hơn mang thai. Huệ chi biểu cảm có chút ngượng ngùng, thật mắc cỡ chết người, chính mình lại muốn mang thai đệ đệ đứa nhỏ, đây chính là loạn luân đâu. Nhị cô có chút bất đắc dĩ nhìn đắc sắc cháu, gia hỏa kia nhưng là đem nhiều cái nữ nhân đều cấp cỏ đâu. Ngươi không có khả năng đối với ngươi tam cô cũng có ý tưởng a. Nhị cô thật sự là quá hiểu ta. Ngươi không biết là tam cô thực tao sao? Nàng nếu như không thay đổi gả, ta cảm thấy không có vấn đề. Hiện tại nàng muốn sẽ tìm một cái, nói trắng ra chính là ép ngứa, thiếu địch. Nếu là muốn bị nhân thao, vậy tại sao không cho trời đủ đâu này? Nước phù sa còn không lưu ruộng người ngoài, vẫn để cho ta đến a. Triệu An nói có chút thô bỉ, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như lại không có vấn đề lớn lao gì, rất có đạo lý bộ dạng. Nhị cô nghe thế cái sau khi giải thích đều có một chút mắt trắng giả, đây coi là cái gì giải thích? Đây cũng quá thao đảng một chút a. Ngươi tam cô không phải là cái loại này người. Nhưng là nàng hiện tại chính là phát tao rồi, không phải sao? Triệu An lại bắt được điểm này, bằng không tại sao muốn tìm một cái đâu này? Chính là ép ngứa, muốn bị cỏ. Các ngươi cái này tuổi trẻ nữ nhân tính dục đều sẽ phi thường tràn đầy, mà ta cái này tuổi tác nam nhân cũng là tính dục sao động tuổi tác. Chúng ta kết hợp chính là tốt nhất, ngươi cứ nói đi, nhị cô. Nhìn Triệu An kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt, nhị cô có chút bất đắc dĩ nói, nhị cô đều là người của ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó a. Chính là đừng cho ngươi nhị cô phụ đã biết, chúng ta đã thật có lỗi hắn. Ta biết, ta thật tốt bồi thường hắn. Nhị cô, hiện tại ngươi có phải hay không phải gọi ta lão công a? Triệu An sờ soạn một cái nhị cô mông bự. Nhị cô thân hình cao lớn, khung xương đại sở lấy có vẻ thực đẩy đà. Cùng nữ chủ bá nhóm eo không giống với, nhị cô vòng eo tương đối rộng, cũng không sẽ có vẻ thô, cấp nhân một loại đẩy đà cảm giác, rất nhục cảm, làm lên đến liền phi thường thoải mái. Nhị cô có chút bất đắc dĩ, nhất thời bán có chút thẹn thùng, lão công. Ân, thật ngoan. Triệu An ôm nhị cô hôn một cái, hắn không cần dựa vào cái gì, chỉ cần làm nhị cô thói quen chính mình xem như nàng nam nhân sự thật là được. Sau dựa vào hệ thống giao cho, mỗi một lần đem nữ nhân thao đến cao trào, đều có khả năng làm cho các nàng đối với người yêu của mình yêu càng đậm một phần, dần dà, tự nhiên cũng liền đến lâu ngày sinh tình tình cảnh. Trở lại trong nhà. Tiểu Di cùng dì cả vẫn như cũ tại phòng bếp bận rộn. Biểu muội Giả Lị cũng thật biết điều xảo tại bên trong giúp đỡ, hai cái biểu tỷ đã ở giúp đỡ, có vẻ thực hiền lành, đây hết thảy đều có một chút vui vẻ hòa thuận cảm giác. Triệu An lấy ra một lọ rượu đỏ, tiếp đón nữ bảo tiêu cùng một chỗ ngồi ở mặt khác một cái bàn phía trên, nếu là hộ vệ của hắn. Bất kể là không phải là đại dương mã, hắn đều có khả năng đối xử bình đẳng. Đến đây đi. Cùng uống chút rượu. Sang năm chính là năm 30 rồi, ta phải chuẩn bị tốt đỏ thẩm bao mới được. Ha ha. Ngươi là đại lão bản, ta đây vừa không có hồng túi xách đâu. Đại biểu tỷ Kiều Mị nháy mắt một cái. Loại cảm giác này có điểm giống là tình lữ ở giữa làm nũng giống nhau. Đương nhiên là có, hơn nữa còn là một cái đỏ thẫm bao. Triệu An rất sảng khoái lãng cười cười, theo sau nhéo nhéo đối phương gương mặt xinh đẹp, nụ cười dần dần có chút tà ác. Hai người vô cùng thân thiết hình như có chút vượt qua bình thường tỷ đệ rồi. Đã là hướng đến người yêu phương hướng đến gần rồi. Tam cô còn không biết trong này bí mật, chính là cười nói, hai người các ngươi cảm tình thật tốt đâu. Không chỉ ta nhóm, ta cùng Mỹ Phượng còn có Giả Lị cảm tình đều tốt lắm. Chuẩn bị ăn cơm. Tam cô cơm nước xong ngồi nửa một hồi a, đợi lát nữa ta đưa ngươi và nhị cô trở về, không cần sợ. Triệu An cười hô, nụ cười đầy mặt bộ dạng hình như người vật vô hại. Tam cô gật gật đầu, tốt, không có vấn đề. Đúng rồi. Đường ca cùng Đường tỷ muốn đã trở lại năm sao. Triệu An cười nói. Tam cô ánh mắt có chút đau thương, ngươi Đường tỷ vừa vào công ty, cần phải ở công ty trực ban lưu thủ, công ty của nàng đãi ngộ tốt lắm, nghe nói ở tại tiểu khu bên trong. Ba người một gian ký túc xá. Bên trong cái gì cũng có, ta nói nàng nếu tìm đến đó sao tốt công tác, vậy càng hẳn là cố gắng một chút công tác. Triệu An nghe có chút cổ quái, giống như có chút quen thuộc. Bên cạnh đại biểu tỷ lật một cái bạch nhãn. Nàng đâu phải là quen thuộc, rõ ràng là quen thuộc không thể quen đi nữa. Công ty cái kia một chút bị chọn nhập nhân viên nữ chính là ở tại tiểu khu bên trong, hơn nữa bên trong nhân viên nữ đều là tướng mạo dấu hiệu, cũng là một cái mỹ nhân. Dáng người thực đúng giờ, cũng có khả năng trang điểm. Nói không dễ nghe, ở đi vào, trên cơ bản chính là chờ đợi về sau bị Triệu An cỏ. Triệu An cũng là biểu cảm cổ quái, hắn không nghĩ đến tam cô nữ nhi lại là tại chính mình tập đoàn công ty. Chính mình cư nhiên không có phát hiện. Hơn nửa điểm này đều không kỳ quái, bởi vì thông báo tuyển dụng sự tình hắn trên cơ bản không phụ trách. Cho nên không biết cũng là rất bình thường, bất quá vừa nghĩ đến chính mình Đường tỷ tại công ty của mình phía trên ban. Triệu An tâm tư liền lung lay đi lên. Dù sao trừ bỏ Tiền Ngọc Linh loại này cực phẩm mỹ nữ ở ngoài, cũng liền Vũ Tiểu Miêu cùng Tiểu Kỳ loại năm này nhẹ lại có sinh lực nữ chủ bá có thể mang cho hắn thật lớn kích thích. Mà Trương Kỳ Cách loại này bất quá là kỹ nữ, bị chính mình xe công tư dụng kỹ nữ. Tại các nàng còn không có sa đọa phía trước, trước một bước chiếm thành của mình mà thôi, bản thân chỉ có nhục dục không có cảm tình. Chương 766. Dưới bàn cơm chân đẹp kia Đường ca đâu này? Triệu An hướng về đại biểu tỷ lắc lắc đầu, làm cho đối phương không cần nói đi ra. Đại biểu tỷ cũng rất hiểu chuyện gật gật đầu, nàng biết biểu đệ của mình lão công có cái gì tính kế. Cho nên cũng không có tuyển chọn nói ra, xem như nữ nhân liền im lặng nghe nam nhân nói hết lời là được. Ngươi Đường ca hắn cũng không có khả năng, bảo là muốn đi bạn gái gia qua năm mới, hắn thật vất vả tìm một cái, sẽ theo hắn đi à. Tam cô nói là nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng là rất khó thụ, dù sao bước sang năm mới rồi, loại này vui mừng ngày bên trong, con gái đều chưa có trở về, này nói như thế nào đều có điểm không thể nào nói nổi. Con gái trưởng thành, có bọn hắn ý nghĩ của chính mình, cũng không cần quá rối rắm. Đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, về sau sẽ từ từ minh bạch. Triệu An cười an ủi, càng đến tam cô, nội tâm của hắn liền nguyệt có chút lửa nóng. Phải biết tam cô cùng nhị cô là hoàn toàn tương phản, một cái cao lớn vạm vỡ đại dương mã ký thị cảm giác, một cái đây là nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, tăng thêm thục nữ phong tình, hai loại mâu thuẫn kết hợp làm nàng tràn đầy khác thường lực hấp dẫn. Hy vọng như thế chứ. Tam cô thở dài nói. Vài người trò chuyện, rất nhanh liền đến ăn cơm thời gian. Tiểu Di trước kia là mở nhà hàng, nấu cơm tự nhiên không nói chơi rồi, nàng làm đồ ăn đều phi thường có đặc điểm. Đường đường chính chính đầu bếp. Mấy người rơi tọa, bà ngoại nhìn nhiều như vậy nữ nhi cùng cháu gái ngoại tôn trở về cùng nhau ăn cơm, nội tâm có vô cùng vui mừng. Thật tốt, người đã đông đủ, thật tốt. Về sau mỗi ngày đều có thể như vậy, đợi các nàng sinh tiểu hài tử. Vậy náo nhiệt hơn. Triệu Hinh Lôi che miệng cười duyên nói, không chỉ có là chất nữ nhóm, nàng chính mình qua hết năm cũng có khả năng sinh. Vừa nghĩ đến con tìm nữ nhân nhiều như vậy, nội tâm của nàng liền có một loại khó nói lên lời hưng phấn. Tốt, nhiều sinh điểm không sợ. Đứa nhỏ nhiều, giáo dục tốt, về sau thực hưởng phúc. Bà ngoại cười ha hả nói, không chút nào nhận thấy không thích hợp. Nếu biết con gái của mình bị ngoại tôn của mình chiếm đoạt, còn bị làm lớn bụng. Như vậy kinh thế hải tục sự tình cũng không làm như là cả đời lão sư nàng có thể tưởng tượng đến. Huống hồ bà ngoại về hưu cũng liền chưa tới nửa năm, trên người thư hương khí tức thực dày đặc, tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Là khẳng định. Chính là không có quá mức lớn mật ý tưởng, cả đời đều là giữ khuôn phép. Triệu Hinh Lôi hình như nhận thấy chính mình có khả năng hay không đem lời nói quá rõ ràng rồi, vì thế cười cười, ăn cơm đi, năm nay hay là ta lần thứ nhất đã trở lại năm. Tiểu An, cho ngươi bà ngoại đổ ly rượu a. Được rồi. Triệu An cấp bà ngoại rót một chén rượu cốc tai, uống lên có thể so với gốc dễ dàng đi vào giấc ngủ. Ăn cơm ăn được một nửa thời điểm Tam cô liền nhận được một chiếc điện thoại. Lập tức chạy đến ngoài cửa đi. Nên không có khả năng là Tam cô thân mật gọi điện thoại đến đây đi, tính toán đêm nay tại Tam cô gia ngủ đi. Hắc hắc. Triệu An nụ cười có chút tà ác, không muốn lóe lên eo a. Triệu Hinh lôi lật một cái bạch nhãn. Cấp một cái tôn giáo cấp con, ngươi a, vẫn là nhiều ăn cơm đi, ngươi Tam cô sự tình nơi nào đến phiên ngươi quan tâm. Được rồi, ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi. Dù sao tại trong nhà còn có cái gì tốt làm đây này, ngày mai ta liền mở trực tiếp a. Vừa vặn có thể lời ít tiền. Mấy triệu cũng là tiền, không kiếm ngu sao mà không kiếm. Triệu An hình như nghĩ đến một cái ý kiến hay, nụ cười càng ngày càng dâm đãng lên. Đến lúc đó cũng muốn kéo ta đi ra kính Nga, cho ta cọ điểm phấn thôi. Đại biểu tỷ làm nũng nói, một đại mỹ nữ làm nũng thật đúng là có điểm chịu không nổi. Cọ phấn mà thôi, chuyện nhỏ. Nuôi ngươi cũng không có vấn đề gì, ha ha. Triệu An ý hữu sở chỉ, chớp chớp mắt. Đại biểu tỷ cũng là cười mà không nói gì. Vụng trộm cho Triệu An nhất này hôn gió, đưa ra chân đẹp tại dưới đáy bàn, dùng trắng nõn chân ngọc dẫm nát Triệu An trên đũng quần, cho hắn tới một lần chân giao đâu. Chính là không nghĩ tới nơi nào đã có một cái chân đẹp rồi. Nhìn nhìn, hẳn là Tiểu Di, nhìn Tiểu Di kia thẹn thùng bộ dạng, một điểm cũng không biết che giấu. Bà ngoại nhìn đây hết thảy nhìn tại mắt bên trong, nhưng không có nói toạc, cũng không có vạch trần. Chính là cười tủm tỉm nhìn. Có một số việc nàng giả trang nhìn không thấy thì tốt. Nói không chừng đây là tỷ đệ tình thâm đâu này. Cùng nàng có cái gì quan hệ, xem như nàng này bối phận người, có một số việc mở một con mắt nhắm một con mắt thì tốt, quá rõ cũng không là một chuyện tốt. Triệu An hô hấp vẫn như cũ vững vàng. Dương vật mặt có hai cái trắng nõn chân ngọc dẫm phía trên, gót ngọc cũng mở ra, cùng móng vuốt giống nhau trảo câu dương vật của hắn. Một tả một hữu dẫm ở. Cao thấp hoạt động. Một cái gót ngọc thượng vẽ loạn đỏ tươi xinh đẹp giáp. Một con khác gót ngọc thượng vẽ loạn màu tím xinh đẹp giáp, nhìn liền phi thường tao khí. Đỏ tươi sơn móng tay gót ngọc là đại biểu tỷ, nàng muốn biểu hiện tao khí một chút, biểu hiện càng quyến rũ một chút. Khả năng hấp dẫn nam nhân lực chú ý. Nàng liền thành công. Muốn đúng là Triệu An hung hăng thao nàng, muốn nam nhân không quên mất nàng. Màu tím sơn móng tay là Tiểu Di, nguyên bản Tiểu Di là một cái ở nhà hiền lành phụ nhân. Cũng là một cái thực chăm chỉ nữ nhân. Nhưng là từ bị Triệu An lên sau đó, tỏa sáng thứ hai xuân Tiểu Di cũng thích trang điểm. Mỗi lần bị địch chết đi sống lại, nhưng là nàng biết nam nhân là một cái yêu chân nghiện người yêu thích. Chỉ có đối mặt xinh đẹp chân đẹp thời điểm mới có thể nhịn không được. Nếu chân không dễ nhìn, nhiều nhất cũng chỉ là một cái đồ chơi mà thôi. Vì thế Tiểu Di liền đi ăn mặc, làm sơn móng tay thời điểm không có tuyển chọn yêu diễm đỏ tươi, mà là lựa chọn tương đối điệu thấp màu tím. Hai cái chân đẹp tại dương vật phía trên thải đến thải đi. Triệu An trên mặt ngoài chút nào không gợn sóng, trên thực tế đã thích lật. Quy đầu tại hưng phấn trong đó đều thổ lộ đại lượng dịch nhờn, đợi lát nữa không chừng là muốn trảo một cái nữ nhân đến ngoan thao một chút. Tiền Ngọc Linh đã bị cho ăn no. Cứ việc bị cải tạo quá. Chữa trị rất nhanh. Nhưng là tính dục loại vật này không phải là vô chỉ cảnh, tăng thêm nàng mình cũng tương đối khắc chế. Nếu thường xuyên làm nam nhân ăn được, vậy chán nản, thích hợp khống chế mới có thể bảo trì mới mẻ cảm giác. Người một nhà vui vẻ hòa thuận trò chuyện, Triệu An thậm chí đã đem quần cấp cởi xuống dưới, đại biểu tỷ cùng Tiểu Di nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt kinh ngạc cùng ngượng ngùng. Phải biết nơi này còn có bà ngoại tại. Còn có tiểu nam nhân nhị cô cùng tam cô ở đây, bị phát hiện có thể thật. Hai cái trắng nõn chân ngọc không có cách trở dẫm nát cương lên đại dương vật phía trên, đủ để thời khắc truyền đến từng đợt nhảy lên, cung thịt là như vậy hữu lực, làm cho các nàng dục tiên dục tử đại dương vật. Chân giao đồng thời. Mật huyệt cũng có một chút bức tranh khí đã tuôn ra một cái rất lớn cổ dâm dịch, dường như đã làm xong giao phối chuẩn bị. Chương 767 Tiểu Di phát xuân ngay tại Triệu An có chút nhịn không được, nghĩ đem Tiểu Di kéo đến gian phòng đi làm một pháo thời điểm Tam cô trở về. Biểu cảm có chút ưu sầu, hình như gặp được sự tình gì. Nhị cô uống một chút ít rượu, sắc mặt hồng nhuận vô cùng, vốn là bởi vì bị dễ chịu quá một lần về sau, hiện tại càng thêm mê người. Lão Tam, gặp được sự tình gì sao? Đúng vậy a, ngươi có việc có thể nói đi ra, chúng ta đại gia có thể giúp ngươi tham tường một chút. Không muốn kìm nén trong lòng, như vậy đối với chính mình không có chỗ tốt gì. Triệu Hinh Lôi cũng là thực ưu nhã nói, nàng nhìn ra được đến đúng phương có chút hơi khó. Cái này khó xử không chỉ là bởi vì đang hỏi đề trình độ khó khăn phía trên, cũng là có chút thẹn thùng, hình như ngượng ngùng cùng các nàng nói, sợ hãi phiền toái. Đúng vậy a, Tam cô, ngươi có chuyện gì liền nói ra đi. Tiểu An là đại lão bản, có thể giúp nhất định bang, đúng không, Tiểu An? Lợi thế bá mẫu một bên phù hợp nói, hình như có chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn giống nhau. Tam cô do dự một chút, cầm lấy rượu đỏ đổ một ly, hình như muốn mượn rượu thêm can đảm. Lương Dũng hắn đã xảy ra chuyện, tại hắn bạn gái bên kia náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ. Giúp hắn bạn gái ca ca cùng nhân phát sinh xung đột, bây giờ bị đánh vào bệnh viện, còn muốn bồi đối phương tiền. Nói liền chảy nước mắt. Triệu An biểu cảm có chút cổ quái. Là đem nhân đánh vào bệnh viện, vẫn bị nhân đánh vào bệnh viện. Hắn bị người khác đánh vào bệnh viện, đứa bé kia thật sự là không cho nhân bớt lo. Hiện tại cần tiền, nhưng là ta nào có tiền cho hắn, ô ô, tên gia hỏa này đã trở lại năm nào có việc này. Tam cô nói liền chảy nước mắt, tại nơi nào nghẹn ngào lên. Nhị cô gấp gáp ôm lấy muội muội của mình, tại bên cạnh nhất an ủi. Triệu An cùng mẫu thân nhìn nhau liếc nhìn một cái, này không phải là thiếu tiền sao? Phải bao nhiêu tiền? Triệu An âm thanh có chút run rẩy. Đó là bởi vì biểu muội giả lị cũng đem nàng trắng nõn bàn chân nhỏ duỗi đến, ba cái nữ nhân chân ngọc tại dương vật của hắn phía trên ma sát, quy đầu một mực thổ lộ trong suốt tuyến tiền liệt dịch. Đã có điểm không chống nổi, muốn tìm một cái ấm áp lỗ thịt đến phát tiết một chút. Muốn 50 vạn, ô ô, hắn nói thừa dịp cái này cơ hội giúp một tay hắn bạn gái gia xây nhà. Chúng ta nhà mình còn cái gì vậy cũng không có chứ. Thật sự là quá không hiểu chuyện. Ta như thế nào sinh con trai như vậy a, ô ô. Tam cô tại bên cạnh đó lau nước mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra con trai của mình cư nhiên như thế hỗn trướng. Này có tính không là có nàng dâu đã quên nương. Triệu An trêu nói, biểu cảm có chút trêu tức. Triệu Hinh Lôi dễ nhìn đôi mi thanh tú nhíu nhíu, vậy ngươi về sau có khả năng hay không cũng là như thế này, có nàng dâu đã quên nương. Triệu An ho khan một tiếng, khẳng định không có khả năng rồi. Mẹ ta chính là ta mẹ, ta làm sao có khả năng quên mẹ ta, ta cũng không là như vậy người. Triệu Hinh Lôi mắt đẹp mang lấy mỉm cười, ngươi nếu có thể nói được làm được, mẹ cũng yên lòng. Vậy là ngươi không phải nên là cấp một điểm khen thưởng đâu này. Triệu An có chút được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Triệu Hinh Lôi phủ sờ bụng, nụ cười có chút ý vị thâm trường nói, ngươi còn muốn cái gì khen thưởng đâu này. A, sau này hãy nói a. Triệu An kỳ thật muốn nói tái sinh một cái. Bất quá mang thai chu kỳ rất dài, đến lúc đó sẽ không thời gian tại mẫu thân trên người rong ruổi rồi, vẫn là tối nay tái sinh a, trước tiên đem mẫu thân điệp cái đủ nói sau. Tam cô đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi. Ta đi nhận lấy điện thoại. Tiểu Di, ngươi giúp ta một chút, làm ít tài liệu cấp khách hàng. Triệu An đem quần xuyên, đứng dậy đi trên lầu. Tiểu Di gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đem dính đầy tuyến tiền liệt dịch chân ngọc thu hồi đến cao góc lạnh tha, tốt. Trừ bỏ những người khác không biết bên ngoài, vài cái nữ nhân đối với hai người hoạt động đó là lòng biết rõ, cái gì gọi điện thoại, kia căn bản chính là đi điệp huyệt. Quả nhiên đi vào gian phòng bên trong, Triệu An liền đem Tiểu Di nhấn tại giường lớn phía trên. Đem quần lót nhổ xuống đến thời điểm phát hiện đã ướt át vô cùng, Tiểu Di ngươi mạnh khỏe tao a, cư nhiên chính mình ướt. Tiểu Di có chút thở dốc phì phò đưa ra tay ngọc bắt được, Triệu An đã cứng rắn đến cùng sắt thép bình thường dương vật chỉa vào chính mình ướt đẫm âm đạo miệng. Lão công thao ta. A. Triệu An eo hông trầm xuống, chưa từng có nhiều vô nghĩa, lập tức cắm đến chỗ sâu nhất. Theo sau hôn lên Tiểu Di môi, cả người đặt ở Tiểu Di mềm mại thân thể yêu kiều phía trên. Mông lớn bắt đầu ra sức tủng chuyển động. Một chút rắn chắc hữu lực điệp Tiểu Di nộn huyệt. A. A. E hèm. Ô ô. Tiểu Di môi bị ngăn chặn, sở hữu rên rỉ đều tại yết hầu bên trong hóa thành một từng trận kêu rên. Hai đầu bạch ngọc chân đẹp dùng sức buộc chặt kẹp chặt nam nhân hổ eo. Đem nam nhân hướng đến trong lòng luôn. lỗ thịt từng đợt co rút nhanh, theo thân thể của nàng chỗ sâu trào ra từng cổ nóng bỏng chất lỏng, làm Triệu An quất cắm càng thêm thuận tiện, mỗi một lần xâm nhập đều ngâm tại nàng ấm áp dâm thủy bên trong. Mà mỹ phụ lỗ thịt tường thịt mỗi một lần co rút nhanh cũng mang cho Triệu An càng thêm kích thích khoái cảm, hưởng thụ nam nữ ở giữa khoái hoạt, hai người hình như bước chậm tại khoái hoạt hải dương bên trong. Tiểu Di uyển chuyển quyến rũ kêu rên tiếng sầu triền miên. Kích thích Triệu An thần kinh, Triệu An yêu thích thậm chí mê say loại này âm thanh, nó cho nam nhân tâm lý thỏa mãn là mãnh liệt như vậy, mà Tạ Mị thân thể rung động cũng giống là nai con bị hoảng sợ, tùy theo Triệu An va chạm giống như đang tại thụ hình. Nhưng mặt nàng mê say khoái hoạt thần sắc lại cho thấy nàng cũng đang hưởng thụ thân thể kết hợp khoái hoạt. Hai đầu nhục trùng liên y phục đều không có cởi, chính là cởi quần ra liền bắt đầu làm, chỉ có trần trụi nhục dục, không có rườm rà tiền hí. Bộ phận sinh dục ở giữa cho nhau ma sát âm thanh, tăng thêm dâm dịch bị quất đánh phát ra tiếng nước, toàn bộ đều cấu thành dâm mỹ chương nhạc. Làm không tới 5 phút, tại cực kỳ mãnh liệt hoàn cảnh dưới sự kích thích, Tiểu Di dùng sức ôm chặt Triệu An mông. Bụng cũng dùng sức hướng phía trên chấn động, phối hợp Triệu An quất cắm, lỗ thịt co rút nhanh một trận nhanh nhận lấy một trận. Tiếng rên rỉ cũng lớn lên, tiếp lấy, từng cổ nóng bỏng nhiệt lưu theo nàng lỗ thịt chỗ sâu phun ra, đem quy đầu nóng ấm áp. Nàng thở thật dài, xinh đẹp khuôn mặt phía trên một mảnh cực độ vui thích biểu cảm. Ba ba ba. Giường lớn tùy theo kịch liệt thân thể va chạm tiếng tại lắc lư, phát ra két. Két không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Hiện đầy nồng bạch dâm dịch côn thịt mỗi lần đều ngay ngắn rút ra. Chỉ để lại một cái quy đầu tại âm đạo bên trong đảm đương tọa độ. Tùy theo nam nhân hạ ép, lại lần nữa liền dâm dịch đẩy ra từng tầng một âm đạo thịt mềm, đem Tiểu Di lỗ thịt kéo mở đến cực hạn. Quy đầu một đường xâm nhập. Thẳng đến chĩa vào một mảnh mềm mại thịt mềm mới dừng lại đến, một trận nghiền nát, ma sát kích thích khoái cảm làm Tiểu Di thân thể yêu kiều đều rung rung hai cái, đôi mắt trở nên trắng. Cái loại này tê dại cảm giác làm nàng không thể chống đỡ được. Chương 768, Tiểu Di mang thai dưới lầu đám người còn tại lên án công khai tam cô con, chỉ trích đối phương thật không hiểu chuyện. Biết rất rõ ràng trong nhà rất nghèo, còn muốn cùng trong nhà đòi tiền, đều đi ra ngoài làm việc rồi, còn như vậy không hiểu chuyện. Có lão bà liền đã quên mẫu thân, loại chuyện này vẫn là nam nhân làm. Không thể xử lý sự việc công bằng, ít nhất cũng cần không kém bao nhiêu đâu. Mà trên lầu là Triệu An cùng Tiểu Di dâm đảng giao cấu, cũng may mắn đem Tiểu Di miệng ngăn chặn. Bằng không tiếng rên rỉ đó là liền dưới lầu cũng nghe được. Tiểu Di, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a. Ta đem cho ngươi cùng biểu muội cùng một chỗ mang thai. Cho ngươi cho ta sinh con. Về sau ngày ngày chơi ngươi. Cho ngươi hầu hạ ta. Triệu An một bên thao một bên biểu hiện chính mình muốn chiếm làm của riêng. Đem kiều mị Tiểu Di cùng trắng nõn biểu muội cùng một chỗ biến thành chính mình cấm bắt. Cao trào một lần Tiểu Di sắc mặt càng thêm hồng nhuận, mật huyệt tại ngôn ngữ kích thích phía dưới vẫn luôn tại buộc chặt. Nha! Tốt! Lão công! Thao ta! Ta nguyện ý cho ngươi thao. Cả đời khi ngươi nữ nhân. Ân! A! Thao ta! Rất khó tin tưởng đây là một đôi thân thích. A Di cùng cháu bối đức giao cấu, rõ ràng có huyết thống quan hệ, còn làm như vậy dâm đảng sự tình. Thậm chí liền áo mưa cũng không mang, đây chính là mang thai. Sắp tới. Tiểu Di. Ngươi thật tốt. Ta đấy. Tiểu Di lão bà. T.A. Thật thoải mái. Chờ các ngươi sanh xong đứa nhỏ. Ta muốn đem ngươi cùng ta mẹ còn có gì cả cùng một chỗ làm được đến trên giường địch. Triệu An cái này dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, ba tỷ muội, ba cái hoa tỷ muội, thiên kiều bá mị bộ dáng, không thật tốt thao một cọng cỏ, kia đều thực xin lỗi chính mình. A, à, ngươi hài lòng. Là tốt rồi. Tiểu Di. Yêu ngươi. Lão công. Ta yêu ngươi. Nha. Bắn vào đi. Bắn A. Tiểu Di là của ngươi. Cả đời đều là ngươi người. Tiểu Di theo lúc ban đầu kháng cự, đến bây giờ phối hợp. Tâm lý đã trải qua cửu chuyển 18 loan, hiện tại cũng trở thành Triệu An dưới hông một thành viên. Tùy ý Triệu An tại chính mình trắng nõn thân thể phát tiết dơ bẩn thú tính, còn muốn cấp cháu sinh dục hậu đại. Vốn là thực ôn nhu Triệu An đột nhiên bắt đầu giống như nổi điên liều mạng bạo thao, điều này làm cho Tiểu Di thích đều tạm thời mất tiếng. Chỉ thấy mặt nàng sắc một mảnh ửng hồng, miệng thật to mở ra lại không phát ra được một điểm âm thanh, rõ ràng cho thấy cực độ phấn khích trạng thái. Nhưng mà Tiểu Di như vậy sẽ chỉ làm Triệu An càng thêm phấn khích, Triệu An hồn nhiên không để ý vong tình liều mạng quất cắm. Nhìn Tiểu Di vú lớn bị Triệu An va chạm cùng đậu hũ bình thường nhộn nhạo, như nước trong veo huyệt dâm cũng bị thao bên trong thịt mềm đều lật đi ra, môi mật miệng càng là đều lên một vòng bọc mép tử, Triệu An biết làm như vậy bắn rất nhanh. Nhưng là lúc này đây quả thật Triệu An cùng Tiểu Di ân ái đến nay thoải mái nhất một lần. Muốn đuổi thời gian, cho nên công phu đều hoa ở tại kịch liệt rút ra đút vào phía trên, cứ như vậy lại địch một hồi Tiểu Di cũng chậm rãi tỉnh táo lại bắt đầu lên tiếng. Tiếp tục lắc lư mông bự, miệng nhỏ cùng nam nhân hôn môi trao đổi nước bọt. Đột nhiên âm đạo gắt gao kẹp chặt côn thịt, chặt chẽ trình độ làm côn thịt không thể động đậy chút nào, sau đó từng cổ nhiệt lưu cọ rửa mẫn cảm quy đầu. Hốt nếu như đến khoái cảm mãnh liệt làm Triệu An một trận kêu rên, tê dại khoái ý theo eo hông khuếch tán, xương sống tùy theo tê rần, đại lượng tinh dịch theo bên trong trứng bị rút ra, không chịu khống chế phun ra, một đợt nhận lấy một đợt phun ra. Giống như viên đạn tại niệu đạo gia tốc, thông qua quy đầu mang lấy mạnh mẽ lực độ phun ra đến Tiểu Di bên trong thân thể, thẳng tắp xung kích âm đạo chỗ sâu. Một hồi dâm đảng giao cấu rất nhanh liền đã xong, thậm chí không đến 10 phút. Ngắn như vậy thời gian nội. Tốc độ cao ma sát khoái cảm là khó nói lên lời, tăng thêm vị trí hoàn cảnh, dưới lầu vẫn là gia đình liên hoan, thực có thể bị phát hiện, có chút yêu đương vụng trộm cảm giác, bởi vậy khoái cảm cũng đến đặc biệt mãnh liệt. Triệu An đã rút ra côn thịt, cầm lấy khăn tay chà lau, đem khăn tay vò thành một cục vứt xuống thùng rác bên trong. Thùng rác còn có một đoàn khăn tay, đó là cùng Tiền Ngọc Linh cùng Đường Âm mẫu thân giao cấu sau chà lau khăn tay. Phía trên còn có mấy cây lông mu, có vẻ dâm mỹ vô cùng. Tiểu Di thân thể yêu kiều còn tại run rẩy, trắng nõn thân thể yêu kiều phía trên hiện đầy mồ hôi, tròn trịa thon dài chân đẹp cơ bắp còn tại run run. Cực hạn cao trào làm toàn thân bắp thịt đều phát ra vui thích trên rỉ. Điện lưu tê dại truyền khắp toàn thân. Đây là nàng trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái hoạt, xem như nữ nhân cư nhiên có thể thoải mái như vậy. Bụng lồi ra một cái không bình thường độ cong, dưới bụng bị bắn vào đại lượng tinh dịch. Hơn nữa tùy theo một trận dễ nghe tiếng chuông truyền đến, Triệu An ánh mắt có thể thông qua thấu thị nhìn đến Tiểu Di buồn trứng bởi vì cao trào kích thích mà bắt đầu rụng trứng rồi. Tống ra trứng lập tức bị tinh dịch hải dương bao phủ. Rất nhanh liền tạo thành thụ tinh trứng, tại tử cung giường, hiển nhiên là thụ thai hoàn thành. So với bình thường thụ thai thời gian, giàu có sinh lực tinh dịch có thể cho thụ thai thời gian thật to ngắn lại, hơn nữa trẻ con cũng có khả năng càng thêm khỏe mạnh. Tiểu Di vuốt ve bụng, hình như có chút thần giao cách cảm, lão công, ngươi lại bắn thật nhiều, ta cảm giác mình cũng giống như mang thai. Vậy thì càng tốt hơn. Đem con sinh ra, đến lúc đó ta lại để cho ngươi thật tốt sung sướng. Lão bà! Ta yêu ngươi! Triệu An bắt đầu sau an ủi, ông Tiểu Di tại hôn môi, còn đem tràn ra tinh dịch chà lau rơi, đem mồ hôi đều thanh tẩy sạch. Nam nhân nhu tình làm Tiểu Di tràn đầy tình yêu, vuốt ve Triệu An gương mặt xinh đẹp. Lão công, gần nhất tại trong nhà thời điểm muốn cẩn thận một chút. Ngươi bà ngoại có chút đem lòng sinh nghi rồi. Vẫn là cẩn thận một chút a. Ta tận lực a, chủ nếu như các ngươi quá mê người rồi, ta cũng có điểm chịu không nổi. Triệu An cười xấu xa nói, hắn có thể một chút cũng không lo lắng. Ngươi đi xuống trước đi, chúng ta sẽ lại đi xuống, ngươi đem ta làm hai cái đùi đều đã tê rần. Tiểu Di hờn dỗi một câu, khó có thể tưởng tượng phải nhiều cường lực tình yêu trình độ mới có thể làm cho một cái thục phụ liền lộ đều không đi được. Đi xuống lầu Triệu An hồng quang đầy mặt, đây là nam nhân cao trào xuất tinh sau biểu cảm, cùng nữ nhân giống nhau, đều là tính thỏa mãn sau mới có. Triệu Hinh Lôi hướng về con nói, Tiểu An, ngươi trả thù lao ngươi tam cô, lần này giúp ngươi một chút tam cô a. Về sau ngươi có thể thuê ngươi tam cô giúp ngươi làm việc, chậm rãi còn là được. Tam cô vốn là không nghĩ tiếp nhận, này vô duyên vô cớ muốn nhân tiền là không tốt. Nhưng là lúc sau thông qua công tác chậm rãi trả lại. Này cũng không sao. Nếu như không tiện lời nói, cũng không cần làm phiền. Không có việc gì, việc rất nhỏ, bao nhiêu tiền. ngươi đem tài khoản cho ta, ta đánh tới là được. Người một nhà không cần khách khí như vậy, uống rượu a. Triệu An cởi mở cầm ly rượu lên. Vừa mới tại trên lầu nổ bắn ra tiểu di một pháo, tâm lý có thể phấn khích rồi. Chương 769, trực tiếp thổi tiêu. Có thể phải 30 vạn. Tam cô có chút ngượng ngùng hồi đáp, này tại người nông thôn mắt bên trong đã là một khoản tiền lớn. Có thể cầm lấy đi ra thật rất ít. Nhất là đại bộ phận người trẻ tuổi đều rời khỏi nhà hương đi thành thị dốc sức làm, tại nơi này cũng chỉ có người già yếu cùng con gái tiểu hài tử rồi, những người này có thể không có bao nhiêu tiền. 30 vạn không nhiều lắm, chúng ta liền cho ngươi chuyển sổ sách. Giao cho ta a, chút lòng thành mà thôi. Đến uống rượu, khó được trở về trong nhà qua năm mới một lần, sang năm sẽ không trở về, công ty sự tình cũng rất nhiều. Lần này vẫn là vì hoàn thành mẹ ta tâm nguyện. Nàng nhớ lại đã tới một lần năm ta mới trở về. Triệu An cầm chén rượu lên nói. Như thế nào, nông thôn cuộc sống không có thành thị đặc sắc, cho nên ở không có thói quen phải không? Nhị cô có chút oán giận nói. Ha ha. Đương nhiên không phải là, ngẫu nhiên trở về ở một đoạn thời gian cũng là thật tốt. Ta qua năm mới không ở nơi này, không có nghĩa là bình thường không có khả năng tại, nơi này non xanh nước biếc. Xác thực một cái rất tốt dưỡng sinh nơi. Triệu An cười to nói, nhìn nhị cô, cái này quan hệ huyết thống nhị cô. Nhớ tới Liễu Chi trước lần thứ nhất gặp mặt, vừa thấy mặt còn không biết liền mở cỏ, thật đúng là có một chút khí kịch tính biến hóa. Coi như ngươi nói có đúng không? Đến, dùng bữa a. Nhị cô hờn dỗi một câu, hình như đã không có trưởng bối uy nghiêm, ngược lại có chút hơi nàng dâu giọng điệu. Bá mẫu tại bàn ăn phía trên không ngừng khen tặng Triệu An, này người có tiền thân thích tại nàng xem ra là lại dễ nói chuyện lại khách khí. Như vậy thân thích còn rất vui lòng trợ giúp những người khác, này còn không nhanh chóng ngang nhiên xông qua. Bàn rượu thượng Triệu An không ngừng mời rượu, làm tam cô nhiều uống một chút. Cứ việc đã tại tiểu di trên người phát tiết một lần, nhưng là cùng mang đến mùi rượu làm dưới hông tiểu huynh đệ vẫn là bảo trì tràn đầy tinh lực. Hình như tùy thời đều đang chuẩn bị cùng nữ nhân giao phối. Qua ba lần rượu, Triệu An trở về gian phòng đi mở trực tiếp. Dùng tay cơ mở trực tiếp, nói toàn bộ đoạn tử, cũng tại trong nhà đi vòng vo một vòng, nhìn bên ngoài nông nghiệp ban đêm cảnh tượng. Kỳ thật nông thôn ban đêm không có gì hay nhìn, khắp nơi sơn đen thôi hắt, một chút cũng nhìn không thấy, chỉ có côn trùng kêu vang chim hót coi như là có một chút âm thanh. Đại biểu tỷ. Các ngươi đại biểu tỷ giống như phải đi tắm. Triệu An hướng về trực tiếp hình ảnh chân thành mà nói, các ngươi gặp lại đại biểu tỷ. Vậy hẳn là đi nàng trực tiếp ở giữa mới đúng. Dưới hông là biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng đang cho hắn thổi tiêu, Triệu An là cầm lấy điện thoại, tại hướng về hình ảnh nói thầm trong lòng. Lợi dụng hoàn toàn mới thông tin kỹ thuật, mặc dù là tại nông thôn loại này tín hiệu phi thường kém địa phương đều thực nhẹ nhàng mở ra trực tiếp. Biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng nội tâm bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, loại này hành vi có chút dâm đảng. Phải biết biểu đệ người khí nhưng là rất cao, này vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Hơn nữa trong miệng còn có một cổ chua xót hương vị, giống như là biểu đệ cùng tiểu di giao cấu sau lưu lại dâm dịch. Loại chuyện này bình thường nữ nhân đều sẽ không đi liếm. Nhưng là Đinh Mỹ Phượng đã bị chinh phục. Triệu An làm nàng làm cái gì thì làm cái đó. Bề ngoài thanh xuân tịnh lệ đô thị mỹ nhân, có đại phê phan, nếu để cho bọn hắn biết chính mình yêu thích nữ chủ bá chẳng qua là người khác bồn tinh. Không biết có khả năng hay không khí dơ chân đâu này. Loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất làm, Triệu An biểu cảm đem khống vô cùng tốt, mặc dù là biểu tỷ bú liếm kỹ thuật đã rất nhuần nhuyễn rồi, hắn cũng vẫn như cũ biểu hiện vô cùng trầm ổn. Đinh Mỹ Phượng thỉnh thoảng lại mút lấy quy đầu, thỉnh thoảng lại cúi đầu ngậm nam nhân đảng đảng. Dùng sức mút lấy. Một bàn tay đặt ở túi trứng cùng hậu môn vị trí nhẹ nhàng vuốt ve, đây là mỹ dung trong thành cái kia một chút thợ đấm bóp giáo nàng. Vì lấy lòng nam nhân. Biểu tỷ một chiêu này làm Triệu An thích quất thẳng tới lãnh khí, a nha, giống như hơi lạnh. Sơn cùng thành thị không giống với, sớm muộn gì chênh lệch nhiệt độ rất lớn, nơi này rừng cây tương đối nhiều, carbon dioxide sẽ bị rất nhanh hấp thu hơn nữa chuyển hóa. Cho nên liền lãnh rất nhiều. Trực tiếp ở giữa, a, ta lão công phải nhiều chú ý nghỉ ngơi a. Chủ bá khi nào toàn bộ sống? hiện tại cũng không nhìn ngươi trực tiếp. Chủ bá, ngươi lần trước đề cử trò chơi như thế nào? Chủ bá hạ một bộ phim khi nào thì bắt đầu, dù sao quan tâm các loại vấn đề đều có, nếu như Triệu An thả ra nói muốn tìm một người bạn gái, phỏng chừng tự tiến cử cái chiếu liền có không ít. Ca suy, cửa phòng bị mở ra, vừa tắm rửa xong đại biểu tỷ mặc lấy đồ ngủ đi đến. Nhìn đến Triệu An tại trực tiếp về sau, cười tủm tỉm hướng về màn ảnh làm một cái so tâm động tác, hello tiểu đồng bạn nhóm, buổi tối tốt. Oa oa. Nữ thần. Tốt gợi cảm a. Cái này không phải là gợi cảm, đây là tao. Kỳ thật đại biểu tỷ đồ ngủ mang lấy phim hoạt họa trang phục. Cũng không có giọt sương, chỉ là không có đâm thủng ngực tráo, cho nên nhìn hai cái vú sữa hùng vĩ đồ sộ một điểm. Mở ra trực tiếp nửa giờ, Triệu An đã đi xuống bá rồi, đây là chào hỏi, thuận tiện tuyên truyền một chút chính mình tân điện ảnh. Phố người hoa tra án. Đường tham điện ảnh đề tài rất tốt, nếu còn không có quay chụp, vậy trực tiếp lấy trộm tốt lắm. Hơn nữa bên trong vài cái nữ diễn viên cũng không tệ, vừa vặn có thể tìm đến quy tắc ngầm. Tiểu An. Ngươi tam cô phải đi về rồi, ngươi đưa một chút đi. Mẫu thân ở dưới lầu hô nói. Ta đã biết, ta hiện tại dưới liền. Triệu An mặc xong quần áo, đem đồ vật mang lên liền rời đi. Lúc xuống lầu vừa vặn đụng tới Tiểu Di phía trên đến. Nàng kẹp lấy tinh dịch, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, đây là muốn đi lên tắm, bằng không liền sẽ lộ tẩy. Trước tặng hai cô về nhà, sau đó lại tiếp tục đưa bá mẫu về nhà, mới là cuối cùng đi tam cô gia. Tam cô gia ở phía sau thôn một bên khác. Nơi này cũng đỉnh hoang vắng. Hơn nữa địa phương rất lớn, trước kia người đều yêu thích tìm được một chút địa phương tốt đến kiến tạo nhà ở, chiếm cứ liền là của ngươi. Trên đường Triệu An lấy ra dùng huyễn tề cấp tam cô phun một chút. Tam cô đều không có chú ý tới liền hô hút đi vào rồi, vô sắc vô vị dùng huyễn tề, cần phải một chút thời gian mới có thể phát huy tác dụng. Bản thân dùng huyễn tề hiệu quả chính là giống như, nhưng là nếu như phối hợp rượu sử dụng. Hiệu quả kia liền tốt vô cùng. Tam cô, ngươi sẽ tìm một cái lời nói, còn sẽ chọn sinh con sao? Triệu An là ở không đi gây sự tán gẫu, tìm đề tài tán gẫu, đi đường mới không có khả năng lúng túng khó xử. Tam cô uống nhiều rượu. Chính là có chút sức rượu, coi như không lên uống say, xoa nhẹ một chút tóc ngắn, nhỏ nhắn xinh xắn hình thể ngược lại có vẻ có chút nhẹ nhàng khoan khoái, tam cô đều tuổi đã cao, nơi nào còn có thể sinh. Tam cô buộc garo sao? Triệu An hỏi vô cùng trực tiếp. Tam cô có chút kinh ngạc, nhưng không có trách cứ, cười cười, không có đâu. Chương 770, tam cô ảo giác tam cô gia có vẻ có chút lụi bại. Là rất kiểu củ bùn đất hỗn hợp tảng đá xây mà thành phòng ốc. Trong phòng còn có mấy cây cối để ngang phía trên làm vật trung gian. Gian phòng rất nhỏ, chỉ có thể buông xuống một cái giường. Hơn nữa một loạt ngang qua đi, liền sân đều không có, chỉ có bốn cái gian phòng, trong này một cái vẫn là toilet. Phòng bếp tại phòng ngủ chính trước mặt một chút, có thể nhìn ra gia đình quả thật không giàu có. Bức tường thể đều đã bóc ra rồi, liền trắc phấn đều không có. Có thể nhìn thấy thô ráp tảng đá cùng bùn đất. Ngẫu nhiên còn có chạm rỗng khoảng cách. Đây đều là lâu năm thiếu tu sửa biểu hiện. Tam cô lấy ra một cái bát rót một chén nước cấp Triệu An. Tiểu An, tam cô gia không cái gì vậy, không có gì có thể chiêu đãi ngươi, thật sự là ngượng ngùng. Không có việc gì, tam cô ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hết thảy đều tốt. Đợi lát nữa ngươi gọi điện thoại tới xác nhận một chút đi, dùng điện thoại của ta. Không có việc gì. Triệu An vỗ vỗ tam cô tay, có chút thô ráp, hàng năm làm việc nhà nông cho nên có rất nhiều vết chai. Đúng là những cái này vết chai làm tam cô có vẻ càng thêm thuần phát, nông thôn nhân thuần phát thiện lương tại trên người của nàng được đến thực hoàn mỹ thuyết minh. Cảm ơn ngươi Tiểu An, ngươi thật là một người tốt, ngươi về sau nhất định tìm được một cái hảo lão bà. Tam cô nhận lấy điện thoại, bác gọi điện thoại tới. Triệu An châm lấy một cây nhang yên. Nhìn nhà ở, hình như thực rách nát. Về sau liền sẽ không, hắn cũng không có tính toán một lần nữa kiến tạo quá, đến lúc đó trực tiếp kéo đến trong nhà là được. Mà một bên khác, một người đàn ông trung niên cầm lấy một con cá, theo đường núi xuất phát, ngâm nga tiểu khúc, hiển nhiên là có chút cao hứng. Hắn là tam cô nói nam nhân kia, đã trễ thế này đi qua tìm tam cô, có khả năng là nghỉ đàm một chút. Sau đó có thể thuận lý thành chương tại nơi nào qua đêm, nói không chừng còn có thể ăn được thịt đâu. Ban đêm đường núi cũng không tốt đi, đi đi, bỗng nhiên dưới chân nhất trượt, cả người trực tiếp té xuống. Một đường quay cuồng, thẳng đến đầu đụng vào một thân cây sau liền ngất đi thôi. Mà vừa rồi con đường mới khôi phục nguyên dạng, đâu phải là cái gì đường, rõ ràng chính là lơ lửng khu vực, một cước này đạp đi không ngã gần chết mới là lạ. Một nhà không người cơ cất cánh, biến mất ở tại đêm khuya trong đó. Vừa rồi ảo giác bất quá là không người cơ chế tạo ra đến. Loại này hoàn mỹ cạm bẫy, ai cũng tìm không thấy một tia dấu vết để lại. Mà Tam cô bên này rất nhanh liền cúp điện thoại, hướng về Triệu An nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi Tiểu An, tiền đã thu được. Tam cô mau chóng trả lại tiền cho ngươi, thật sự là phi thường cảm tạ. Không quan hệ, Tam cô nghỉ ngơi thật tốt a, ngươi có thể tuyển chọn giúp ta làm việc, sau đó ta lại dựa theo tiền công đến tiến hành gán nợ. Tốt lắm, thủy ta cũng uống qua rồi, ta đi trước. Không cần đưa, ngày mai gặp. Triệu An nói xong rời đi, không có một chút lưu niệm, có vẻ phi thường khác thường. Mà nhà bà ngoại, mẫu thân làm gì cả đêm đại môn đóng lại, người một nhà tắm rửa xong liền chuẩn bị đi ngủ. Bà ngoại có chút nghi ngờ hỏi, không đợi Tiểu An trở về sao? Hắn a, người trẻ tuổi có người trẻ tuổi thế giới, tùy tiện hắn. Triệu Hinh Lôi cũng không nói gì phá, kỳ thật nàng cũng biết con đi làm nữ nhân, dù sao con như vậy cầm thú. Liền mẹ ruột cũng dám làm trên giường, còn có cái gì thân thích là hắn không dám muốn làm đây này. Ai, vậy cũng không thể như vậy a, không thể đóng cửa, vạn nhất Tiểu An trở lại chưa môn làm sao bây giờ. Bà ngoại có thể không đồng ý. Hoài nghi về hoài nghi, xem như bà ngoại nàng vẫn là đau ngoại tôn. Mẹ, Tiểu An trở về sẽ cùng Mỹ Phượng các nàng gọi điện thoại, ngươi liền không cần quan tâm. Dì cả có chút dở khóc dở cười, nàng chỉ có thể tìm một cái nguyên nhân tới nói phục mẫu thân của mình. Vậy được rồi. Các ngươi an bài là được, ai, không thể cùng đứa nhỏ bực bội a. Bà ngoại lắc lắc đầu, trở về phòng của mình lúc, nàng có thói quen, liền chính là yêu thích nhìn một hồi thư, sau đó lại tiếp tục đi ngủ. Một bên khác. Tam cô gia, dùng huyễn tề hỗn hợp cùng tác dụng sau bắt đầu phát huy công hiệu. Tam cô loáng thoáng nhìn thấy có một cái nam nhân tiến đến, giống như là nàng nói nam nhân kia, có thể tái giá. Nam nhân tiến đến liền ôm nàng. Tuyết Kiều, ta rất nhớ ngươi, ngươi đêm nay thật khá, ta đến rồi, đêm nay ta không trở về đi ngủ. Nói xong cũng hôn lên Tam cô môi. Tam cô có chút kinh ngạc, nhưng là cùng tác dụng tăng thêm nàng bỏ đã lâu thân hình, nam nhân hôn môi thực dùng sức. Luôn luôn tại mút lấy đầu lưỡi của nàng, còn vuốt ve nàng mông. Chỗ mẫn cảm liên tiếp bị trêu chọc, bên trong thân thể dục hỏa cũng theo lấy tràn đầy, a. Đại Lâm. Không thể. Ân. A. Kỳ thật người nam nhân này chính là Triệu An. Chẳng qua Tam cô bởi vì dùng huyễn tề tác dụng mà nhìn lầm rồi người, bằng không đánh chết nàng cũng không có khả năng tiếp nhận loại chuyện này, đây chính là loạn luân đâu. Triệu An tiếp tục hôn lấy Tam cô, rất nhanh liền đem Tam cô làm cho thở dốc phì phò. Đem Tam cô đặt ở trên giường, đem quần nhổ xuống đến, kiểu cũ quần lót lỏng lỏng lẻo lẻo treo tại phía trên, rất nhiều đen nhánh lông mu theo rửa đến trắng bệch mép quần lót chui đi ra. Tượng trưng nữ nhân tràn đầy tính dục, như vậy nữ nhân sự nhẫn nại đều mạnh phi thường. Nhưng là một khi bị khai phá nhục dục sau đó, liền sẽ biến thành một cái trá tinh máy móc, nam nhân không có một cái tốt thận là không chịu nổi. Rất nhanh Triệu An liền đem Tam cô quần lót cấp cởi xuống dưới. Lúc này rậm rạp lông mu đã không có bất kỳ cái gì cách trở. Đen nhánh rừng rậm phía trên còn treo một điểm giọt sương, đây là Tam cô phân bố dâm dịch. Tại rậm rạp lông mu trong đó, một đầu hang tối lưu róc rách dâm dịch, còn có thể nhìn thấy một tia phấn nộn, đây là thật lâu đều chưa từng sử dụng. Cho nên mới bảo dưỡng như vậy tốt. Mang lên 5 tháng một chút sắc tố lắng động lại, nâu đại môi mật mang đến mãnh liệt ký thị cảm giác. Triệu An bay nhanh đem quần cởi xuống, đẩy ra hai bên cặp mông thuận theo hơi hơi có chút gian rộng ra chân ngọc trung ương nhìn lại. Chỗ đó cỏ thơm trắng xóa, hình tam giác thần bí hoa viên sớm ướt sũng, giống như vừa bị mưa xuân rửa quá. Đen thui nồng đậm lông mu ngã trái ngã phải dán vào trắng nõn bụng nhỏ, đại môi mật cũng không rất đen nhưng dị thường đầy đặn. Hai miếng môi mật đáng yêu hướng hai bên tách ra, phía trên còn dài hơn đầy dâm mỹ lông tơ. Tam cô bị nhìn có chút ngượng ngùng, vặn vẹo vòng eo hô, Đại Lâm không nên nhìn, đến đây đi, muốn ta. Đối mặt phát tao Tam cô, Triệu An tâm lý thăng lên một cổ lửa giận vô danh. Cái này lẳng lơ quả nhiên vẫn là thiếu điệp, cái gì muốn tái giá, rõ ràng chính là phát tao rồi, muốn một cây đại dương vật mà thôi. Nghĩ đến đây, Triệu An liền không khách khí, trực tiếp tách ra Tam cô hai chân, bắt buộc mở ra thành M tự hình. Đem thuộc phụ chỗ tư mật bại lộ ra, hơi hơi lồi ra nhất chút thịt dư bụng, không có lúc nào là không còn tỏa ra thuộc nữ thành thuộc phong tình. Chương 771, bạo thao Tam cô dưới bụng kéo dài ra lưỡng đạo tao nhã bờ mông đường cong. Tròn trịa đầy đặn đại mông trắng làm người ta nhịn không được thèm nhỏ dãi. Thuộc phụ chính là tốt, mông lớn, hơn nữa sức chịu đựng cường. Triệu An nắm lấy dương vật của mình, tại Tam cô âm đạo miệng ma sát hai cái, ngón tay còn đùa bỡn một chút hòn le. Làm Tam cô thích một mực kêu rên. Nha! A! Đại Lâm! Không muốn! Nha! Muốn ta! Mau! Muốn ta! Tam cô không chút nào biết camera đã cái, đem nàng dâm mỹ bộ dạng cấp vỗ xuống đến, này vào ngày mai trải qua tu bổ sau liền chút công dụng nào. Ha ha! Tuyết Kiều! Ngươi mạnh khỏe tao a, ta cái này cho ngươi. Triệu An cũng có một chút không nhịn được, đối mặt một cái phát tao thục nữ, là một cái bình thường nam nhân đều nhịn không được, không thao đối phương, kia vẫn là nam nhân sao. Dùng chân phá khai nàng hai đầu thon dài chân trắng, quy đầu tại ướt sủng thịt trai thượng ma sát vài cái, rồi mới mạnh mẽ chọi vào mật huyệt. Tam cô che miệng phát ra một tiếng thở gấp, hai đầu chân trắng dùng sức ôm lấy Triệu An hổ eo. Khoảnh khắc ở giữa khoái cảm làm nàng phản xạ có điều kiện đáp lại lên. Triệu An hít vào cảm lạnh khí, sẵn đến da đầu thẳng rung lên. Tam cô âm đạo thập phần lửa nóng lầy lội, bên trong giống như có từng tầng một nếp thịt giống như. Kẹp chặt hắn sảng khoái vô cùng. Hít một hơi thật sâu, đặt ở tam cô mềm mại đẩy đà thân thể phía trên, hạ thân chậm rãi bắt đầu rút ra đút vào. Mỗi lần quất cắm, tam cô đều có khả năng không tự chủ được nhẹ nhàng rên rỉ. Thở hổn hển chậm rãi tại tam cô âm đạo đút vào một hồi, cảm giác dưới người ép lấy nàng toàn thân đều hơi nóng nóng lên, âm đạo thủy càng ngày càng nhiều, rất có muốn tràn ra ý tứ. Vốn là Triệu An dương vật rất lớn, nhưng là tam cô đang bị lần thứ nhất cắm vào thời điểm chính là buồn hừ một tiếng. Nóng ẩm tiểu huyệt rất nhanh liền thích ứng nam nhân nhỏ, so với nhị cô hình như càng lợi hại hơn một chút. Nhìn tam cô mị thái, Triệu An hưng phấn rất nhanh lay động hạ thân. Khi thật lớn và kiên đỉnh dương vật tại tam cô âm đạo qua lại làm tiết tông vận động. Dương vật cảm giác bị một khối thịt mềm thật chặt bao vây, mẫn cảm quy đầu ma sát tam cô âm đạo nội bức tường, cảm thấy chưa bao giờ có sảng khoái, mà tam cô lại chẳng những không có không khỏe cảm giác, ngược lại bị làm đến mức phát ra khoái hoặc tiếng rên rỉ. Tuyết Kiều! Thoải mái à! Ngươi có phải hay không phát tao? Muốn đại dương vật! Cho nên mới tìm ta! T. Thật sự sảng khoái. Bảo ta lão công. Bằng không ta không địch ngươi. Triệu An cười dâm đãng nói, hắn làm tam cô lại tưởng rằng kia người bán cá. Đợi cho vừa mới thức tỉnh, đến lúc đó hắn còn có khả năng phản uy hiếp. Hiện tại không cần nghĩ cái khác sự tình, cần phải làm là đem tam cô cấp thao đến thích, thích đến trời không được chính mình. Nha. A. À. Không có. Ta. A. À. Ta là lẳng lơ. Ô ô. A. À. Ta thích ngươi đại dương vật. Lão công. Thao ta. Ta. Nha nha. Đừng có ngừng. Thao ta. A. À. Thật thoải mái. Thật lớn dương vật. A. À. Thao ta. Ô ô. Rất thư thái. Tam cô một chút cũng không giống cơm chiều thời gian thời điểm như vậy ổn trọng. Nàng bây giờ nhìn càng giống như là một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ lẳng lơ. Ba ba ba. Đơn sơ gian phòng bên trong vang vọng lấy kịch liệt thân thể va chạm âm thanh, màu đồng xanh mông đặt ở trắng mập cặp mông thượng chấn động. Hai người ở giữa chỗ nối tiếp thường xuyên có thể nhìn đến một cây to dài đại dương vật tại ở giữa như ẩn như hiện. Mỗi lần côn thịt rút ra đều có thể nhìn thấy phía trên dính đầy nồng bạch âm tinh, vùng mu xung quanh tất cả đều là sền sệt dính bọt mép. Rất rõ ràng chính là nữ nhân bị thao thích mới có thể tiết ra chất lỏng. Hai bên màu hồng phấn thịt trai khoa trương kẹp hút to dài đại dương vật, màu đen côn thịt cùng trắng mập cặp mông hình thành mảnh liệt thị giác tương phản. 333. Trong phòng chính trình diễn một màn kích tình tiết mục, hai đầu trần trụi nhục trùng điệp tại cùng một chỗ. Hai người đều là mồ hôi nhễ nhại, nam thượng nữ phía dưới bình thường tư thế cơ thể, nam nhân dáng người to lớn, cơ bắp rõ ràng. Vừa nhìn có thể làm nữ nhân khắc sâu ấn tượng. Vạm vỡ bờ mông rất nhanh chấn động, giống như máy đóng cọc mỗi một cái đều đem thô đại dương vật rắn rắn chắc chắc đâm vào nữ nhân lỗ thịt. Nam nhân khuôn mặt chôn ở nữ nhân bả vai. Bởi vì bộ phận sinh dục bị nữ nhân nóng ẩm trùng điệp mập huyệt khoái sục mà sinh ra khoái cảm khiến cho hắn phát ra ô ô rên rỉ cùng ồ ồ thở gấp. Nữ nhân nhìn tắt so nam nhân tuổi lớn hơn nhiều, phải là một 40 có thừa phụ nhân. Tuy rằng không trẻ, nhưng là da dẻ thập phần trắng nõn tinh tế, bị mồ hôi thấm vào làn da lóng lánh. Một đầu tóc ngắn đã bị mồ hôi thấm ướt, trên mặt cũng là mồ hôi âm hiểm, thủy quang loang lổ, khóe mắt tuy rằng đã có mấy đầu đường vân nhỏ. Nhưng thon dài lông mày, nguyệt nha ánh mắt, cao gầy mũi, dài rộng nhô ra mũi cùng đầy đặn rộng lớn môi, khiến nàng nhìn mặc dù không tuổi trẻ nhưng nữ nhân vị 10 phần, như tại bình thường khả năng còn cảm thấy đoan trang, nhưng xương cốt lộ ra cổ lẳng lơ kính. Làm nam nhân nhìn liền nghĩ thao. Nàng lúc này không hề đoan trang đáng nói, ánh mắt đóng chặt, bởi vì bộ phận sinh dục kích thích, lông mày nhíu chặt, gân xanh trên trán đều nhô ra đến, mũi không liên tục không ngừng co lại khuếch trương. Thuyết minh nàng phi thường hưởng thụ khoái cảm của thân thể. Miệng hiện lên nga hình, chính là hút đại dương vật khi chủy hình, không ngừng phát ra nga nga dâm đảng kêu la. Vú to lớn xốp, quần vú cũng rất lớn, có bát trà miệng vậy nhỏ, đầu vú hãy cùng một viên đại tảo giống nhau lập. Đầu vú cùng quần vú đều là màu nâu đỏ, xem ra là trải qua bộ ngực vú, bị trường kỳ nhuận hút đầu vú quần vú mới có thể bộ dạng to dài như vậy, to mọng. Đúng là loại này thuộc phụ thiếu nam tổ hợp, thật lớn kích thích Triệu An thần kinh. Phát cuồng bình thường va chạm tam cô mật huyệt, mỗi một lần đều cắm đến chỗ sâu nhất, đem bên trong tường thịt nhăn nheo quấy rối tinh rối mù. A. Sắp tới. Nha. Bị đại dương vật. Thao đến cao trào. Thật thoải mái. A. Thao ta nha. Tam cô ngẩng cao tim kêu một tiếng. Cả người run run vài cái, chặt khít mật huyệt đem Triệu An côn thịt cắt gao bóp chặt. Khoảnh khắc ở giữa kẹp hút, tăng thêm miệng tử cung cùng miệng nhỏ giống nhau mút lấy quy đầu, Triệu An cũng là nhịn không được. Kêu rên một chút, đem dương vật cố hết khả năng cắm đến bên trong đi. Đem tinh dịch đều toàn bộ bắn vào rồi, một giọt bất lưu. Sau cao trào tam cô đầy mặt ửng hồng, ánh mắt vi mắt hiếp, hình như thanh tỉnh một chút, còn chưa kịp trở về chỗ cũ. Triệu An lại bắt đầu tân một vòng xung kích, ghé vào tam cô trên người xông pha. Một cái cạn lại bạch tam cô hai đầu chân trắng nâng lên khép lại, cùng một chỗ phóng tại bả vai phía trên. Eo hông tiếp tục dùng sức địch, tư thế này có thể cho tam cô mật huyệt chặt hơn hẹp, mang tới khoái cảm cũng có khả năng mãnh liệt rất nhiều. Chương 772, mở đèn đem tam cô chân trắng kháng tại bả vai phía trên, Triệu An cả người áp chế, đưa đến tam cô đầu cầu bị bắt nâng lên. Côn thịt cũng càng thêm xâm nhập. Bàn tay to thỉnh thoảng vỗ lấy mông cong, mỗi một lần cũng là lớn lực vỗ đánh. Làm tam cô một trận đau kêu. Bạo lực tăng thêm cực hạn khoái cảm làm tam cô khoái cảm đến mãnh liệt hơn. Như khóc như tố tiếng trên rỉ tràn ngập gian phòng, một cổ dâm dịch bị quấy thành bọt mép gây mũi hương vị tại gian phòng bên trong lan tràn. Thục phụ dâm dịch rất nhiều, côn thịt rút ra đút vào phi thường thuận lợi. Tăng thêm rất lâu không có sử dụng mật huyệt dị thường chặt khít, lại có thành thục phụ nhân mới có mềm mại bao bọc. Triệu An cũng là không ngừng phát ra từng đợt hít vào cùng tiếng thở gấp. Quy đầu đẩy ra chặt khít mật huyệt thịt mềm, tiến vào chỗ sâu bị mềm mại âm đạo gắt gao bọc lấy, tăng thêm nhất luồng nhiệt lưu trào ra. Tam cô buộc chặt thân thể, thở ra một cái thật dài, chớp mắt cao trào làm nàng ánh mắt mê ly. Say rượu cùng bắt đầu phát huy tác dụng. Có chút trợ miên đi vào giấc ngủ công hiệu. Cao trào cực hạn trải nghiệm làm tam cô trở về chỗ cũ vô cùng, cũng tại xa lạ trước mặt nam nhân buông xuống sở hữu ngụy trang cùng nhẫn nại. Đem hơn 20 năm đến tính dục đều duy nhất bộc phát đi ra, có vẻ cực kỳ tao diễm, hãy cùng một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ giống nhau. Hiện tại cao trào sau đó, nàng được đến thỏa mãn, vì thế ôm trên người nam nhân bắt đầu ngủ say. Triệu An cũng là tăng nhanh chấn động mấy phía dưới, một cổ tinh dịch không chịu khống chế bắn vào tam cô bên trong thân thể, đem hạng hán đã lâu tử cung rót đầy, liền mang theo ống dẫn trứng đều bị chất đầy tinh dịch. Tại máu của mình thân cô bên trong thân thể xuất tinh. Tại phụ thân tỷ tỷ bên trong thân thể phun sữa, loại này vãn bối dẫm lên trưởng bối cảm giác là tuyệt vời như vậy. Đem bình thường nhu phải tôn kính nữ tính trưởng bối trở thành thịt tiện khí, không kiêng nể gì ép tại trên người địch. Tâm lý thượng đạo đức đang tại từng bước tan vỡ. Một cái cạn thiên, Triệu An cũng hơi mệt chút, vì thế ôm tam cô liền đang ngủ. Chính là không đến một giờ, Triệu An liền tỉnh ngủ, thân thể cường tráng làm hắn thời thời khắc khắc nằm ở trạng thái tốt nhất. Liền giấc ngủ đều không cần bao nhiêu, rất nhanh liền có thể bổ sung đầy đủ trạng thái. Cảm nhận dương vật của mình vẫn như cũ cắm vào tam cô bên trong thân thể, Triệu An liền cười dâm tiếp tục quất chuyển động. Mở ra điện thoại nhìn nhìn. Là Tiền Ngọc Linh phát đến tin nhắn, hỏi hắn buổi tối có trở về hay không đến đi ngủ. Không quay về, đang tại làm của ta tam cô. Triệu An một bên làm một bên hồi phục tin tức, nhất tâm nhị dụng cũng không có ảnh hưởng khoái cảm. Ngược lại có một loại cảm giác khác thường kích thích thân thể cùng đầu óc. Không nghĩ tới Tiền Ngọc Linh tin tức hồi rất nhanh, ân, chú ý thân thể, sáng sớm ngày mai lần trước đến thao ta. Vừa nhìn thấy nơi này Triệu An dương vật liền hưng phấn. Phát tao Tiền Ngọc Linh là bất kỳ nam nhân nào đều khó có thể ngủ phục, chỉ có Triệu An mạnh như vậy tráng người mới có thể thu phục. Mới có thể đem Tiền Ngọc Linh cho ăn no. Chỉ có cho ăn no Tiền Ngọc Linh, nàng mới có thể đối với xuất quỷ sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao căn này đại dương vật nếu ngày ngày sực nàng, nàng cũng chịu không nổi. Ngày mai ta muốn đem ngươi điệp chết. Triệu An trở về một đầu tin nhắn, rất nhanh lại lần nữa tủng chuyển động, đem tam cô mông cong làm 333 rung động. Gian dâm cùng chính mình có huyết thống quan hệ nữ nhân thời điểm. Thân thể đều một cách tự nhiên táo chuyển động, dường như cũng trở nên phấn khích lên. Âm đạo bức tường cơ bắp bó chặt Triệu An dương vật, làm Triệu An thoải mái 10 phần. Tại dâm thủy nhuận trật xuống Triệu An không có lực cản, đương Triệu An bụng dưới cùng tam cô bờ mông không có một chút khe hở thời điểm, đại côn thịt thật sâu tiến vào tử cung bên trong, tam cô hai chân hình như lại tách ra một chút góc độ. Làm cho Triệu An quất cắm càng thêm thuận tiện. Tam cô chủ động phối hợp làm Triệu An càng thêm hưng phấn, không để ý tới lại tích hương liên ngọc, bắt đầu đại lực quất cắm. Tam cô ngươi mạnh khỏe tao a. Đang ngủ đều còn có khả năng phối hợp. Thật sự là một cái dâm phụ. Điệp chết ngươi. Triệu An hung hăng mút lấy tam cô vú sữa, dùng sức điệp tam cô, cảm thấy chưa đã. Một tay lấy tam cô ôm, tại trong phòng một bên đi một bên làm. Nhỏ nhắn xinh xắn tam cô hoàn toàn như là một cái tình yêu oa oa giống như. Bị Triệu An bất lực gian dâm. Kịch liệt tính giao làm tam cô có chút sương mù mở to mắt, hắc ám trung căn bản thấy không rõ lắm bóng người, chính là có một chút hờn dỗi nói, ma quỷ. Đừng như vậy. Ân. Quá sâu. Nha. Chậm một chút. Đang ngủ. Đều không buông tha nhân gia. A. Thao ta. Hắc ám có thể che giấu mặt mũi của mình, che chắn xấu hổ nội tâm. Tại không có bất kỳ cái gì cho sáng tỏ phía dưới, tam cô tại trong hắc ám tận tình lộ rõ chính mình tao mị. Khó có thể tưởng tượng ban ngày ổn trọng đoan trang tài trí thuộc phụ tại đêm khuya trong đó cư nhiên sẽ như thế phóng đãng, hai bên mượt mà như thất lớn nhỏ mông cong bị đụng màu đỏ bừng, dâm dịch vẩy ra đến bộ phận sinh dục chỗ nối tiếp. Toàn bộ nhìn đều là như vậy dâm mỹ. Tốt. Nha. Tốt. Tốt. Lão công. Nha. Thao ta. Tam cô không có nghe được nam nhân đáp lại, dùng sức ôm sát cổ của nam nhân, loại tư thế này làm quy đầu mỗi lần đều va chạm miệng tử cung nàng. Từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm vào sâu như vậy rút ra đút vào, nhất thời thích 10 nền móng chỉ đều dùng sức buộc chặt. Vốn là nữ nhân cao trào sẽ đến tương đối chậm. Nhưng là Triệu An tính giao kỹ xảo quá tuyệt vời, mỗi lần đều đem tam cô làm chết đi sống lại. Cao trào cũng tương đối ứng nhanh hơn rất nhiều. Nha! Sắp tới! thật có thể thao. A. À, thao ta. Nha. Lão công. Thao ta. Tam cô lý trí đã hoàn toàn thanh tỉnh, ngắn ngủi thành thục ngũ hình như bổ sung thể lực, làm nàng tận tình phát tiết thú tính. Bỏ đã lâu ruộng cạn cũng cần tinh dịch tưới cùng dễ chịu. Lạch cạch. Đèn điện bị mở ra, tam cô lập tức nhắm hai mắt lại, ngọn đèn kích thích nàng, làm nàng không thể thứ nhất thời mở to mắt. Rất nhanh nàng cũng cảm giác được trên người nam nhân đem nàng đặt ở trên giường. Đang dùng truyền thống tư thế làm nàng. Mỗi một lần đều là hung hăng đi vào vừa ngoan ngoan rút ra, qua lại tuần hoàn địch. Thực dã man, thực có khí lực, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, lại có thể làm nàng trải nghiệm đến tối cực hạn hưởng thụ. Tam cô. Ta muốn bắn. Triệu An cố ý hô một tiếng, tại tam cô kinh hoàng ánh mắt trung gia tốc xông pha lên. Khi thấy rõ trên người nam nhân không phải là chính mình muốn tìm nam nhân, ngược lại là cháu của mình về sau, Từ Tuyết Kiều lập tức cảm giác được rảnh tay chân lạnh lẽo. Chính mình vừa rồi phát tao bộ dạng chẳng phải là bị phát hiện rồi. Lập tức xô đẩy Triệu An lồng ngực, Tiểu An, không được. Mau đưa đi ra ngoài. Đây là loạn luân. Ta là ngươi cô. Chúng ta không thể. Chương 773, vì bức lợi dụ Triệu An lại nhe răng cười đem tam cô hai tay đặt ở đầu giường. Cả người đè lên, mông dùng sức trung chuyển động, đem tam cô làm không ngừng lắc đầu, kiểu cũ giường gỗ phát ra két. Két. Không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Tam cô biểu cảm có chút thống khổ, tâm lý cự tuyệt cùng cháu giao phối, nhưng là thân thể đã đến vô cùng khát vọng trình độ. Nàng đều không biết làm sao làm mới tốt. Địch hơn 2 phút đồng hồ, tam cô dãy dụa lực độ càng ngày càng yếu, hơi thở cũng là càng ngày càng nặng, cắn răng thật chặt xỉ, chính là không còn rên rỉ thành tiếng. Triệu An lại dừng lại. Dùng đầu chim đứng ở tam cô miệng tử cung, một trận nghiền nát. Quy đầu cùng miệng tử cung tiếp xúc thân mật, qua lại nghiền nát mấy phía dưới. A. À. Tam cô thân thể co quắp hai cái. Hai chân giao nhau điệp tại cùng một chỗ, hô hấp đều lâm vào một chút. Nàng cao trào. Tại thanh tỉnh thời gian bên trong lại lần nữa cao trào, vẫn bị cháu của mình làm đến cao trào, loại chuyện này làm nàng thích đến mức tận cùng đồng thời cũng là xấu hổ thẹn không thôi. Ngươi cao trào. Triệu An tàn nhẫn tuyên bố sự thật. Đem chính mình cái này tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tràn đầy thư hương khí tức cô cấp mang về hiện thực, tam cô. Tối hôm qua nhưng là ngươi cầu ta làm ngươi, chúng ta đã có vợ chồng chi thực rồi. Tam cô mắt đẹp mang lấy một tia xấu hổ thẹn nước mắt thủy. Lắc đầu nói, không có khả năng, ta không tin. Triệu An lấy ra điện thoại đem video hình chiếu đi ra, ngươi nhìn sẽ biết. Chỉ thấy trong video tam cô kéo lại chuẩn bị rời đi Triệu An, chủ động ôm Triệu An hôn môi, còn đem Triệu An tay đặt ở ngực của mình thang phía trên. Chính mình thì là duỗi tay đi vuốt ve Triệu An dương vật. Đợi cho tiền hí làm đủ về sau, tam cô cởi quần áo, tay ngọc cầm Triệu An cự căng, dẫn đường đối phương tiến vào mình bị rậm rạp lông mu bao trùm mật huyệt miệng. Có thể thấy rõ ràng chính mình biểu cảm là cỡ nào sung sướng. Động tác là đến cỡ nào hạ lưu. Hơn nữa còn một mực kêu la, thân trượng phu. Thân lão công linh tinh dâm đãng vô cùng nói. Tam cô nhìn mở to hai mắt nhìn. Đầu hình như cũng có tương ứng nhớ lại, nhưng là nàng vẫn đang khó có thể tin. Thống khổ ôm đầu nói, không có khả năng. Này không có khả năng. Triệu An vẫn như cũ quân tốc chấn động eo hông, một chút địch tam cô gắt gao co lại mật huyệt, mỗi một lần quất đánh đều có khả năng cấp song phương mang đến cực hạn tê dại trải nghiệm. Ta cũng không nghĩ. Chính là tam cô nói muốn dùng phương thức này trả lại, mà ta cũng tương đối thích cùng thành thục nữ nhân ân ái. Cho nên liền đáp ứng. T. Tam cô. Tiểu huyệt của ngươi thật chặt. Kẹp ta thật thoải mái. Thật sự sảng khoái. Tam cô sau khi nghe càng thêm xấu hổ thẹn rồi, bụng mặt không dám đi nhìn Triệu An, âm thanh mang lấy một tia run rẩy. Tiểu An. Mau đi xuống đi. Chúng ta không thể. Bị phát hiện. Hội. Bị chỉ rõ. A. À. Không thể. Ô ô, tam cô, không thể, cùng ngươi làm loại chuyện này. A, à, nha, tam cô, ta không nói ngươi không nói, không có ai biết. T. A. Ngươi theo ta trên giường. A. Ta hội. Thật tốt chiếu cố ngươi. T. A. Về sau đường ca kết hôn. Còn cần tiền. Ngươi làm sao bây giờ? Triệu An bắt đầu dụ dỗ đối phương, lợi dụng vật chất đến câu dẫn phụ nữ đàng hoàng sa đọa, loại chuyện này lần nào cũng đúng. Chính yếu vẫn là đàng hoàng ý vị, so với hội sở những kỹ nữ kia tốt rất nhiều nhiều nữa. Làm bẩn phụ nữ đàng hoàng, ngoạn đàng hoàng không chỉ có là thân thể sạch sẽ, trọng yếu nhất chính là người vợ ý vị rất tốt, chơi lên tới cũng yên tâm. Quan trọng nhất vẫn là nội tâm chinh phục cảm giác, thử nghĩ một chút lão bà của người khác tại chính mình dưới hông thở gấp trên rỉ. Cùng mình làm yêu, làm trượng phu mang nón xanh, đây mới là mấu chốt. Tam cô yết hầu không ngừng phát ra đứt quãng trên rỉ, hô hấp thực dùng dập, chính là không muốn trên rỉ đi ra. Hai gò má đỏ ửng, cùng với âm đạo buông lỏng co rụt lại. Càng ngày càng mềm thân thể đã ở có nhịp động đất động. Âm đạo càng ngày càng nóng, giống như núi lửa giống như, đây là cao trào điềm báo, tại vượt qua luân lý bối đức giao cấu phía dưới, tam cô cũng là nhịn không được kích thích. Sinh lý thượng bắt đầu được đến thỏa mãn. Tam cô. Theo ta điệp huyệt sao? Triệu An bỗng nhiên dừng lại, làm cao trào quá một lần tam cô tại lần thứ hai cao trào quá trình trung bị đập ở. Loại này sắp cao trào bị gián đoạn cảm giác làm tam cô có chút khó có thể khống chế. Bất an vặn vẹo vòng eo, ý đồ chính mình vặn vẹo đến thu hoạch khoái cảm. Triệu An cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhắm chặt hai mắt tam cô, khóe miệng câu khinh thường ý cười, tam cô cũng khát vọng nam nhân thao a, dù sao cũng là bị người khác thao. Bị ta địch không phải là tốt hơn sao? Ta có thể thỏa mãn ngươi, ngươi cũng có thể trả lại chính mình nợ vụ, ta không muốn kiềm chế chính mình, tam cô, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, chúng ta không nói vốn không có những người khác biết. Lời này làm tam cô dao động, sinh lý cùng tâm lý thượng khát vọng làm nàng mở ra mê ly đôi mắt, ngươi. A, liền lúc này đây. Liền lúc này đây. Khi tam cô có muốn hay không ta cắm đi vào đâu? Ta nghĩ muốn ngươi giống vừa rồi dâm đãng như vậy. Tam cô. Ta rất thích ngươi. Ta muốn ngày ngày chơi ngươi. Triệu An nói xong hôn lên tam cô môi. Triệu An đầu lưỡi trực tiếp duỗi tiến đến. Tại tùy ý cướp đoạt nàng nước bọt. Còn có nước miếng lưu tiến miệng của nàng bên trong. Đây hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Nha. A. Đem ngươi. Đại dương vật cắm vào A. A. Tiểu An. Chỉ có lúc này đây. A. Được không? Tam cô. Bằng không? Không có biện pháp. Làm nhân. Nha. Tam cô thân thể cong lên, tùy theo Triệu An rút ra đút vào, hạ thân tê dại ngứa ngáy được đến xoa dịu. Vòng eo cũng vặn vẹo càng thêm hăng hái. Ta cũng sắp tới. Bắn cho ngươi. A. Lẳng lơ. Tam cô. Bắn chết ngươi. Triệu An côn thịt giống như máy đóng cọc 333 hung hăng xung kích tam cô chặt khít tiểu huyệt, thô to côn thịt tại màu mỡ âm hộ tiến tiến lui lui. Mỗi lần đều muốn đầy đặn môi mật mang vào mang ra khỏi. Mỗi lần tiến vào đều hưởng thụ âm đạo tường thịt nhăn nheo ma sát, khe rãnh tung hoành mang đến vô tận khoái cảm, âm đạo phần cuối thỉnh thoảng truyền đến một trận hấp lực, dường như muốn đem tinh dịch cứng rắn hút ra. Triệu An bắt đầu tăng thêm tốc độ. Hai chân ở giữa càng ngày càng tê dại, hòn giái đã chật căng cứng rắn được rồi, hắn rất muốn xuất tinh, sinh sản dục vọng thúc giục hắn muốn vui sướng tràn trề đem tinh dịch xuất tại cái này lẳng lơ tam cô tử cung bên trong. Triệu An có thể cảm nhận đến tam cô âm đạo bức tường nhúc nhích, như là có vô số chỉ mềm mềm tay nhỏ vỗ về chơi đùa Triệu An dương vật. Tùy theo Triệu An xâm nhập, dương vật bị âm đạo bao vây bộ phận càng nhiều, cảm nhận đến khoái cảm cũng càng nhiều. Đương Triệu An hoàn toàn đâm đi vào thời điểm thứ khoái cảm này đạt được đến mắt trị số, dương vật đằng trước ngứa, hình như phải có tinh dịch muốn phun ra giống nhau. Chương 774, đạt được hiệp nghị từ Tuyết Kiều tay ngọc gắt gao bắt được ga giường. Thân thể tê dại làm nàng trầm luân, nàng nằm mơ đều không nghĩ đến chính mình sẽ có cùng cháu trên giường một ngày. Nhìn thành thục ổn trọng tài trí thuộc phụ tam cô bị chính mình làm đến thất thần bộ dáng, Triệu An dục vọng cũng đang không ngừng tăng vọt. Hắn muốn cho người này phía trước trang nhân sau dâm đảng mỹ thuộc phụ hoàn toàn trở thành hắn cấm bắt, muốn cho Tam Cô Từ Tuyết Kiều cam tâm tình nguyện cùng hắn thông dâm. Nghĩ vậy, Triệu An bắt đầu xông pha, bắn đầy Tam Cô huyệt dâm. Làm nội bắn ra bên trong cực hạn khoái cảm tràn đầy thân thể, hướng dẫn Tam Cô tiếp tục sa đọa, tiếp tục lấy trả nợ danh nghĩa cùng chính mình thông dâm. Tìm một khối nội khố để che giấu loạn luân thông dâm trò hề, sau điệp chính sau lại ngã bài. Tam Cô rõ ràng nhận thấy Triệu An động tác càng lúc càng nhanh, hơn nửa hô hấp cũng biến thành dồn dập, nội tâm thở dài một tiếng, tại động tình dục vọng phía dưới, chủ động nâng lên mông cong đi nghênh tiếp nam nhân cuối cùng điên cuồng. Về phần mang thai sự tình căn bản không ở suy nghĩ phạm vi bên trong, hoặc là nói Tam Cô căn bản cũng không có nghĩ đến nàng còn có thể mang thai. Sắp tới. Tam Cô. Ta muốn bắn. Bắn vào được không? Triệu An cắn Tam Cô cổ dùng sức mút lấy. Động tác càng ngày càng thô lỗ. Mà Tam Cô mới vừa vặn cao trào quá, tê dại thân thể còn dị thường mẫn cảm, chua lưu tê dại không để cho nàng đoạn run rẩy, thân thể giống như không chịu nổi khoái cảm mà có chút bất an vặn vẹo. Ân. A. Tốt. Nha. Ngươi nhanh chút. A. Ân, tần số cao quất cắm, làm Tam Cô Từ Tuyết Kiều khoái cảm quả thật thẳng tắp tăng lên, chính mình thân thể yêu kiều giống như là mênh mông biển lớn nhất thuyền lá lên đên, tùy theo Triệu An có như cuồng phong sóng to vậy gian dâm, quất cắm. Thân thể đã không thuộc về sinh chính mình sở hữu, tùy ý cuồng phong sóng to đến đem chính mình cắn nuốt, tàn phá. Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều là như vậy thư thái, mỗi một tế bào đều là như vậy vui, huyệt trung mỗi một phần làn da đều là như vậy vui sướng. Vui sướng được nàng liền ngón chân đều loan cong lên, mu bàn chân nhanh buộc chặt, toàn bộ thể xác tinh thần hưởng thụ huyệt trung quốc cắm cùng thể xác tinh thần khoái cảm. Tam Cô Từ Tuyết Kiều tiểu huyệt cũng rỉ ra càng nhiều dâm thủy, tùy theo mỗi một lần quốc cắm đều tràn ra đến. Văn Triệu An lưỡng bộ phận sinh dục tất cả đều là dâm thủy, liền dưới người ga giường đều ướt một mảng lớn. Tam Cô Từ Tuyết Kiều liều mạng vặn vẹo mông bự phối hợp Triệu An cày cấy, âm đạo bộ không hoàn toàn co lại, bao bọc Triệu An to dài côn thịt. Bỗng nhiên Cao Phúc kêu la. Tam Cô Từ Tuyết Kiều chịu không nổi Triệu An mãnh liệt như vậy xung kích, bởi vì hưng phấn mà khiến cho thân thể yêu kiều rùng mình, đồng thời kiều mị vặn vẹo, theo toàn thân phát tán ra đến cực điểm sung sướng. Tử cung đột nhiên co lại sau phun ra nhất dòng nước, xung kích Triệu An quy đầu, làm người ta thập phần sảng khoái. Eo hông dùng sức chấn động mấy phía dưới, đem quy đầu gắt gao đứng vững tử cung, đang mãnh liệt miệng nhỏ mút hút phía dưới. Tinh quang mở ra, tại túi trứng bên trong tích góp đã lâu tinh dịch như hồng thủy vỡ đê trào ra, một tia ý thức nhằm phía ấm áp tử cung, mang lấy mạnh mẽ lực độ đụng vào tử cung bức tường phía trên. Giãn tới Tam Cô Từ Tuyết Kiều một trận run rẩy. Quấn tại nam nhân trên eo chân trắng đều phản xạ có điều kiện vậy dùng sức buộc chặt, đem nam nhân hướng đến chính mình trong lòng rồi, làm cho dương vật chọc vào càng sâu, đồng thời âm đạo bắt đầu kịch liệt run rẩy, thịt mềm nhăn nheo gắt gao áp bách côn thịt qua lại nhúc nhích. Giống trá tinh khí giống nhau ép khô côn thịt mỗi một tích tinh dịch. Trong phòng thân thể va chạm tiếng hoạt kê mà dừng, cuối cùng lựa chọn chính là nam nữ ồ ồ tiếng thở gấp trung mang lấy một tia hoang du và khoái hoạt. Có chút ý vị thâm trường. Loạn luân vẫn luôn là cấm kỵ lời nói, tại thâm sơn hương giả khả năng không có nhiều như vậy kiên dè. Dù sao rất nhiều người cả đời đều cưới không được vợ, phát sinh chút gì cũng rất bình thường. Tăng thêm thôn lại lớn như vậy. Ít nhiều có chút quan hệ họ hàng mang cố tình. Tăng thêm mượn loại linh tinh sự tình, cho nên thôn quan hệ là kéo không ngừng lý còn loạn. Đặc sắc trình độ thậm chí liền tiểu thuyết đều chỉ có hơn chớ không kém. Hỗn loạn quan hệ làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi. Triệu An tiếp tục cùng Tam Cô Từ Tuyết Kiều thân miệng nhỏ, còn không ngừng hôn lấy Tam Cô gò má, đùa bỡn hai cái thật lớn vú, no đủ tròn trịa, núm vú đã có một chút biến thành màu đen, đây là trường kỳ bộ ngực kết quả. Phối hợp hơi hơi lồi ra mang lấy nhất chút thịt dư bụng, vốn là không được tốt lắm nhìn nhân tố tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành thục nữ tao mị mê người khí tức. Từ Tuyết Kiều hít mắt, một lúc lâu mới tỉnh táo lại, nhìn vẫn như cũ đem dương vật dừng lại tại chính mình bên trong thân thể Triệu An. Yếu ớt hỏi, về sau nên làm cái gì bây giờ? Trầm mặc một lát, Tam Cô Từ Tuyết Kiều bỗng nhiên nói, ngươi đói không? Ta đi phía dưới cho ngươi ăn. Hình như muốn mượn này để trốn tránh loại này cục diện lúng túng. Triệu An vẫn như cũ chặt chẽ đem Tam Cô đặt ở dưới người. Hai tay ôm lấy Tam Cô gò má, làm cho đối phương ánh mắt cùng chính mình đối diện. Tam Cô, về sau ngươi còn cần dùng đến tiền, Đường ca kết hôn cũng muốn tiền, ngươi có thể tìm ta. Chỉ muốn cùng ta làm một lần, ta tính là ngươi triệt tiêu 1000. Tiền lương mặt khác tính, ngươi mạnh khỏe ta cũng tốt. Ngươi thoải mái, ta cũng thoải mái. Tam Cô, ta không nghĩ tìm kia một chút nữ nhân, đô thị nữ nhân đều không bị kiềm chế không sạch sẽ. Tam Cô có chút động lòng, nàng quả thật cần tiền. Cũng cần kiếm tiền trả nợ, còn cấp Triệu An cái này chủ nợ, ai, Tiểu An, Tam Cô không nghĩ hại ngươi. Ngươi không nói ta không nói, không có người sẽ biết. Qua hết năm ngươi theo ta cùng đi ra ngoài, ta cho ngươi tìm một phần công tác. Đến lúc đó ta muốn thời điểm ngươi cho ta là được, Tam Cô, nước phù sa còn không lưu ruộng người ngoài, ngươi coi như giúp ta một chút như thế nào đây. Triệu An lại bắt đầu chậm chậm quất đánh rồi, đầu chim đứng ở miệng tử cung một trận nghiền nát. Khoái cảm lập tức đem Tam Cô làm cho có chút thân thể khô nóng. Ân. Tốt. Tiểu An. Mau trời đã sáng. Ngươi cũng nên trở về. Ân. Đừng lấy. Tam Cô. Không được. Từ Tuyết Kiều từng ngụm thở gấp, hiển nhiên một đêm thượng cao trào làm nàng có chút thích hơi quá. Một lần nữa, liền một lần, bắn xong ta bước đi, Tam Cô. Để ta địch ngươi một lần, tiểu huyệt của ngươi rất thư thái. Triệu An nói xong cũng ba ba ba địch, động tác biên độ rất lớn, thậm chí đem âm đạo tinh dịch đều dẫn theo đi ra. A. Từ Tuyết Kiều lớn tiếng rên rỉ đi ra, muốn dùng quyến rũ dâm đãng làm Triệu An nhanh chút bắn ra, nhanh chóng kết thúc này tội ác loạn luân. Đêm khuya sơn thôn bên trong, tất cả mọi người tại yên tĩnh ngủ say. Triệu An lại hưng phấn tại chính mình Tam Cô trên người xông pha. Trong rủi, hành làm cho vốn là chỉ có trượng phu mới có thể hành làm cho quyền lợi, hưởng thụ thân sinh cô mị thịt hầu hạ. Chương 775, sườn xám chúc Tết. Ngày hôm sau, Triệu An trở lại trong nhà, đầu tiên là tắm cái một cái tắm. Sau đó trở lại gian phòng đi, đem trong giấc mơ tiền Ngọc Linh làm ẩm ướt, không có bất kỳ cái gì tiền hí liền tiến vào chính mình đại lão bà bên trong thân thể. Kịch liệt giao cấu đem bên cạnh đi ngủ Đường Âm đều làm tỉnh. Cả cái giường đều tại lắc lư, nghĩ bất tỉnh cũng. Mà Tam Cô gia, tại Triệu An sau khi rời đi liền muốn ấm nước tắm rửa. Nhưng là nàng kinh ngạc phát hiện đã có nước ấm nấu xong, hơn nữa còn có một túi lớn niên kỷ hàng. Đây là tối hôm qua cầm lấy cho nàng. Tri kỷ như vậy an ủi làm nội tâm của nàng nổi lên một trận gợn sóng, kỳ thật Tiểu An cũng rất tốt. Cái này ý nghĩ vừa xuất hiện liền đem Từ Tuyết Kiều cấp dọa nhảy dựng. Như vậy bại hoại đạo đức sự tình làm nàng cái này đọc qua thư người cảm thấy ghê tởm cùng phỉ nhổ. Nhưng là vẫn như củ tê dại thân thể làm nàng có chút nhịn không được hồi tưởng lại cùng Triệu An ân ái thời gian, tuyệt vời như vậy. Cuộc sống trước kia thật sự là sống ổn, nữ nhân cư nhiên có thể thoải mái như vậy. Tùy theo nước ấm tại thân thể phía trên tắm vòi sen, một dòng nước ấm theo bên trong thân thể chảy ra, nhìn nồng bạch tinh dịch, Tam Cô có chút mặt đỏ. Đây là cháu xuất tại nàng bên trong thân thể tinh dịch. Số lượng là như vậy thật lớn, liền bụng đều có một loại căng căng cảm giác. Nhìn trên mặt đất một bãi tinh dịch, Tam Cô nội tâm có chút phức tạp, nàng đã bị điếm ô, cùng cháu của mình có vợ chồng chi thực. Hơn nữa ở trên giường còn biểu hiện như vậy tao, vừa nghĩ đến về sau còn muốn tiếp tục bồi Triệu An. Nội tâm của nàng bỗng nhiên có một loại khát vọng, đến từ chính thân thể khát vọng. Nhưng mà đạo đức thượng giáo dục làm cho nàng có một loại ghê tởm. Loạn luân ghê tởm. Sau khi tắm xong Tam Cô đần độn đang ngủ, đêm nay toàn bộ đối với nàng mà nói đều là một hồi ác mộng. Mà Triệu An lại ngâm nga tiểu khúc, đối với loạn luân sự tình không hề gánh nặng. Cùng tiền Ngọc Linh sau đại chiến. Lại đem Đường Âm cấp một cái cạn pháo. Triệu An ngâm nga tiểu công lên giường đi dán câu đối rồi, hôm nay là năm 30. Ngày mai sẽ là đầu năm mùng 1. Mà năm 30 chính là tính bước sang năm mới rồi, phía sau cũng là muốn cấp hồng bao được rồi. Mà nay Thiên Hòa ngày mai vài ngày nội đều không có người đi công tác, đều dừng lại đến hưởng thụ một chút khó được ngày hội. Dán câu đối, thanh lý nhà ở chỗ cao một chút vết bẩn. Các nữ nhân là dọn dẹp nhà ở, đem nhà ở biến thành sạch sẽ. Tiểu Di sau khi rời giường mà bắt đầu giết gà, chuẩn bị cơm trưa, sắc mặt hồng nhuận vô cùng, bị dễ chịu sau nữ nhân xác thực hồng quang đầy mặt, nhìn liền phi thường xinh đẹp cùng có ý vị. Bà ngoại cười híp mắt nhìn thấy tất cả. Nhiều năm như vậy đến vẫn là năm nay qua năm mới tối có cảm giác, năm nay qua năm mới còn thật hài lòng đâu. Về sau qua năm mới đều có khả năng như vậy hài lòng. Triệu Hinh Lôi cười tủm tỉm nói, xem như thai phụ nàng không có động thủ. Tay nhỏ thỉnh thoảng phủ sờ bụng, nàng hiện tại thực mong chờ bụng bảo bảo sinh ra. Này không chỉ có là hài tử của nàng cũng là cháu gái của nàng, nàng ký là mẫu thân lại là nải nải. Hơn nữa bí mật này nhất định không có khả năng đối ngoại công khai. Đều là giấu ở mấy người ở giữa. Bà ngoại thực mẫn cảm chú ý tới điểm ấy, Hinh Lôi, bụng của ngươi không thoải mái sao? Không phải là, ta mang thai, ta còn nghĩ sinh một cái. Tiểu An cũng đồng ý, cho nên ta liền làm. Triệu Hinh Lôi chính là đơn giản đem sự tình nói một chút. Đem trọng yếu quá trình xẹt qua. Về phần đứa nhỏ có phụ thân là ai, cái này không cần phải nói ra, nếu không chính là kinh thế hải tục. Đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt, còn không bằng mai tại trong lòng. Bà ngoại tâm lý có chút kinh ngạc. Trong lòng cũng là ẩn ẩn có chút hoài nghi, nhưng là cái ý nghĩ này có chút thái quá, cũng có một chút ly kinh bạn đạo, chính là cuối cùng môi giật giật, vậy ngươi phải nhiều chú ý thân thể. Triệu An một bên dán câu đối vừa lái trực tiếp. Công tác thời gian còn có thể nói chuyện phiếm, chém gió, khẳng một chút núi lớn, cái này thật thoải mái. Cứ việc hiện tại đã chướng mắt những lễ vật này rồi, mặc dù là quý nhất 5.000 khối siêu cấp hỏa tiễn hắn đều là ánh mắt không nháy mắt một chút. Bất quá có so với không có cường, đại gia không cần tặng quà rồi, hôm nay là năm 30, để ăn mừng khoảng thời gian này, ta cố ý cho các ngươi thân thỉnh một đợt hồng bao mưa. Ta tuy rằng vẫn là tổng giám đốc, bất quá làm 2 năm sẽ không làm. Đến lúc đó nằm sổ tiền là được. Lần này hồng bao mưa là từ 6 giờ bắt đầu đến 12 giờ, các ngươi tùy thời đều có thể chém giết, cướp được bao nhiêu là bao nhiêu, mỗi mấy giờ chỉ có thể thưởng một lần. Triệu An tiếp tục phát phúc lợi. Đạn mạc tất cả đều là một mảnh ca ngợi, không có người không thích tiền, cho dù là bình xịt cũng có khả năng lĩnh hoàn tiền cạn nửa sống, vô hình trung đến đây một đợt thật thơm. Hi, mọi người khỏe, ta là các ngươi thích nhất đại biểu tỷ. Cho mọi người trước tiên chúc Tết Á. Chúc đại gia tân niên khoái hoạt, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, tài nguyên quảng tiến. Đại biểu tỷ mặc lấy đỏ thẫm sườn xám đứng ra, phối hợp một đôi chân trắng cùng giày cao gót, cả người có vẻ phi thường quyến rũ. Hơn nữa trên mặt hồng nhuận vô cùng, còn tỏa ra một loại mẫu tính khí chất. Đây là bởi vì mang thai sau đó, nữ nhân trên người thành thục ý vị bị kích hoạt, nam nhân sau khi xem đều sẽ có một loại bị hấp dẫn cảm giác. Ta tào, lão bà của ta xinh đẹp như vậy. Tốt tao đại biểu tỷ. Ta xong chuyện, các huynh đệ, các ngươi tùy ý. Lục lục lục, Strange Show, đợi lát nữa mở hướng. Lão bà ta yêu ngươi. Các loại đạn mạc đều có xuất hiện, đáng tiếc chính là đại biểu tỷ đối với lần này không thèm để ý chút nào. Khi một chút kêu đại biểu tỷ lão bà người, nếu biết chính mình yêu thích nữ nhân không chỉ có là Triệu An thịt tiện khí bồn tinh, thậm chí đã bị địch mang thai, không biết là cái gì cảm nghĩ đâu này. Âu yếm nữ thần lại là kẻ có tiền bồn tinh. Cao ngạo nữ chủ bá nhưng thật ra là kẻ có tiền thịt tiện khí. Biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng cũng là mặt lấy đỏ thẫm sườn xám đi đến, ta cũng chúc đại gia tân niên khoái hoạt, tài nguyên quảng tiến, ngày ngày hài lòng nga. Nói xong còn là một cái so tâm động tác. Ta tào. Lại là một đại mỹ nữ. Hư. Đây cũng là biểu tỷ A. Mã mẹ nó, chủ bá khuyết thiếu tỷ phu sao? Ta có thể. Mặc lấy đại hồng kỳ bào tăng thêm giày cao gót Đinh Mỹ Phượng càng ngày càng có ý vị rồi, xinh đẹp không thể tả. Nhìn người chảy nước miếng. Vừa lúc đó, đạn mạc còn đang điên cuồng gửi đi. Biểu muội giả lị cũng là sơ song đuôi ngựa đứng ra, hai tay ôm quyền làm ra chút tết tư thế, mọi người khỏe, ta là Triệu An biểu ca tiểu biểu muội đâu. Tại nơi này chúc đại gia tân niên khoái hoạt, tâm tưởng sự thành, kiện kiện khang khang. Lục lục lục. Cư nhiên còn có biểu muội. Chủ bá đây cũng quá tú đi à nha. Ha ha, ta ngược lại có chút đồng tình hoạt náo viên, có như vậy biểu cảm biểu tỷ muội. Nhìn đến không ăn được, ha ha. Không thể tại đồng ý cái kia nhìn đến không ăn được rồi, ha ha. Chương 776, tư sinh tử hợp pháp hóa. Được rồi, ba cái biểu tỷ muội đừng chung một chỗ tăng thêm đại hồng kỳ bào phi thường vui mừng. Quyển này thân chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, thật sự là quá đẹp. Mặc dù là không hóa trang cũng là xinh đẹp không thể tả, đây cũng quá dễ nhìn một chút, quá đẹp. Yêu sở hữu duy trì chúng ta Phan Nga, cảm ơn các ngươi. Tam nữ cùng một chỗ hai tay làm ra tình yêu động tác, nét mặt tươi cười như hoa hướng về màn ảnh, hiển nhiên là đã sớm thương lượng xong. Nhất thời trực tiếp ở giữa nhân số đang điên cuồng dâng lên, cơ hồ đều phải đột phá lịch sử đỉnh núi. Mà tại trong nhà qua năm mới khác nữ chủ bá đều có một chút tâm lý đố kỵ, các nàng còn không biết Triệu An cùng biểu hiện bọn tỷ muội loạn luân. Chẳng qua là cảm thấy đích thân thích thật tốt, thật sự là tốt thật, gần quan được ban lộc. Đây là ưu việt. Bất kể là Trương Kỳ Cách vẫn là Vũ Tiểu Miêu, những cái này nữ chủ bá đều là tâm lý sinh ra cảm giác nguy cơ, nữ chủ bá ở giữa cạnh tranh cũng là đặc biệt kịch liệt. Chẳng qua không có đến mặt ngoài vạch mặt. Dù sao ganh đua so sánh có thể, nhưng là nói xấu chính mình bình đài thì.